Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký phần 3, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Nắp hộp chậm chậm mở ra, bên trong là khoảng trống to cỡ ngón tay út, đặt một con cá đồng nho nhỏ. Con cá thoạt nhìn rất bình thường, nhưng chế tác rất khéo léo. Đặc biệt trên mi mắt cá còn có một hình rắn cực kỳ sống động. Tôi vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc vật này quan trọng đến nhường nào mà được cất giữ kỹ càng như vậy. Chú Ba lúc đó vừa bước vào, trên tay cầm một chiếc đèn xì, thấy hộp đã mở ra thì không nén nổi sửng sốt. Làm sao mà mở ra được? Cháu mở kiểu gì thế? Tôi kể cho chú chuyện về dãy số kia. Chú nhíu mày nói. Càng ngày càng rối như mớ bỏng bong. Xem ra đám người Mỹ kia không chỉ đơn giản là đến đổ đấu đâu. Chú cầm con cá đồng lên, đột nhiên sắc mặt biến đổi hẳn, à một tiếng. Đây chẳng phải là xà mi đồng ngư sao? Thấy dường như chú biết điều gì đó, tôi vội hỏi. Chú bèn lôi từ trong túi ra một vật đưa cho tôi. Thoạt nhìn tôi đã lập tức nhận ra đây cũng là một con cá đồng tinh xảo, chỉ nhỏ cỡ ngón tay út. Trên mi mắt là hai con rắn biển được chế tác rất công phu, tỉ mỉ đến từng cái vảy, hẳn là cùng một nguồn gốc với con cá trong hộp. Chỉ có một điều làm nó không hoàn mỹ, chính là những cáu bẩn màu trắng đục như vôi dính rất chắc ở các rãnh vảy trên mình cá. Tôi vừa nhìn đã hiểu, liền nói. Đây là hải hóa. Chú Ba gật đầu. Tôi giật mình. Hải hóa chính là đồ cổ đào dưới biển lên, bình thường chỉ là vài món gốm sứ Thanh Hoa. Vớt đồ dưới biển dễ hơn đào trên mặt đất nhiều, vì đa phần đồ cổ đều nằm lộ ra ở đáy biển. Nhưng dưới đó đầy vi sinh vật, đồ vớt lên thế nào cũng lấm tấm thứ chất bẩn màu trắng này. Tẩy đi không phải chuyện dễ nên giá trị cũng giảm đi nhiều. Tôi ngẩn người. Theo tôi biết thì chú Ba làm quái gì có hứng thú với mấy thứ rẻ tiền này, mới hỏi. Chẳng lẽ chú cũng từng ra biển đổ đấu? Chú Ba gật đầu nói. Chỉ duy nhất một lần thôi. Chú thực sự hối hận chết đi được. Nếu hồi đó chú chịu ở lại, không đi lội vào cái vùng nước chết đó, có lẽ giờ đã con đàn cháu đống chứ chẳng chơi. Chuyện của chú Ba tôi cũng biết được chút ít. Chú Ba trước kia có yêu một cô, cũng thuộc hàng anh thư nữ kiệt. Nghe nói hai người bọn họ quen nhau dưới đấu. Cô gái kia tên Văn Cẩm, thoạt nhìn dịu dàng yểu điệu, không giống dân mò vàng thuộc Bắc Phái. Chú Ba yêu cô ấy được 5 năm. Trong 5 năm ấy, nàng thì dùng tầm long điểm huyệt, chàng thì dùng tham huyệt định vị. Cả hai được xưng là một đôi thần điêu hiệp lữ trong giới đào mộ. Nhưng về sau cô bỗng dưng mất tích. Tôi chỉ nghe nói trong lúc vào đấu thì biến mất. Một cô gái mà làm nghề này quả đúng là không thích hợp. Mọi người trong nhà đều vô cùng thương tiếc. Nhưng lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ con, chưa hiểu được nhiều chuyện đến vậy. Chú Ba thẫn thờ như tượng gỗ mất hơn một tuần, trông rất thương tâm. May mà dần dần cũng đỡ. Chuyện cũ tôi nhớ không được rõ ràng. Giờ nhìn thái độ chú hình như đang muốn kể. Tuy trong lòng nôn nóng vô cùng, nhưng cũng không nên tỏ ra quá háo hức chỉ nói. Chuyện xảy ra khi đó, phải chăng là ở cái đấu trên biển? Chú Ba thở dài. Hồi đó bọn chú đều còn trẻ, cô ấy có mấy người bạn học là một đội khảo cổ. Họ đã loáng thoáng đoán được chú làm nghề gì. Chú cũng nghĩ chẳng có gì phải giấu giếm, vì họ đều là người tốt. Về sau họ đi Tây Sa nghiên cứu một con thuyền đắm, chú đi theo. Không ngờ... Chú ngừng một chút, như không muốn nhớ đến điều đã xảy ra. Không ngờ thứ chìm xuống đáy nước lại lớn như vậy. Chuyện tình mười mấy năm trước của chú xem ra cũng lắm nhiều khê. Chú Ba kỳ thực chẳng có tí kinh nghiệm nào đối phó với đồ đấu ngoài biển. Nhưng bị ái tình làm mờ mắt. Trước mặt cô Vân Cẩm kia ba hoa khoác lác tự nâng mình lên tận trời xanh. Vì thế mới theo đội khảo cổ ra biển. Họ bao nguyên một con thuyền của ngư dân. Mò mẫm liền hai ngày thì tới được dạng đá ngầm ở phía Tây. Nơi đó vốn là một trong những đoạn hung hiểm nhất của con đường tơ lụa trên biển thời cổ đại. Thuyền chìm vô số. Chú Ba vừa đặt chân xuống liền đầu ra. Đáy biển nơi này đều là đồ sứ Thanh Hoa vỡ nát, nhiều đến không ngờ. Văn Cẩm giải thích cho chú rằng, những thứ này đều là đồ đạc trên thuyền đắm bị nước biển cuốn ra đây. Trước kia ngư dân chỉ cần quăng một mẻ lưới là kéo lên được 4-5 thứ đồ gốm dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ đều cho rằng đây là vùng nước của Hải Long Vương. Những đồ vớt lên đều đem trả lại cả. Đáng tiếc là đồ đều đã vỡ nát hết, chẳng còn thứ nào nguyên vẹn. Mà cho dù có tìm được thì ở bên trên cũng chi chít sinh vật biển ký sinh, rất khó tẩy sạch. Bạn học của Văn Cầm nhìn ra giá trị khảo cổ to lớn của đống đồ sứ, vô cùng hưng phấn. Chú ba cảm thấy trước mắt một mảng trống rỗng, đau lòng muốn chết. Nghĩ bụng mẹ kiếp, sao ta không sinh ra vào cái lúc chìm thuyền cơ chứ? Chú không nghĩ ra, thời đó thì sứ Thanh Hoa đã chẳng phải là đồ cổ. Họ quanh quẩn dưới đó có 2-3 ngày thôi mà đã tìm được rất nhiều sọt đồ sứ. Chú ba được thể thị uy. Đối với đồ sứ thì chú nắm rõ như lòng bàn tay. Cầm bừa một thứ lên là có thể thao thao bất tuyệt đến nửa ngày. Nhanh chóng trở thành thủ lĩnh tinh thần của cả nhóm khảo cổ. Chú họ Ngô, tên Tam Tỉnh. Những người trẻ hơn đều gọi chú một tiếng là anh Tam Tỉnh. Chú nghe mà lâng lâng, đúng là tự đem mình đặt lên đầu người khác. Đến ngày thứ tư thì xảy ra chuyện. Có một người trong nhóm bơi xuồng cao su đi, nhưng đến hoàng hôn vẫn chưa trở về. Mọi người vô cùng sốt ruột, liền nhổ neo thuyền lớn đi tìm. Ra đến núi đá ngầm cách dạng đá chừng 2 km mới tìm được con thuyền mắc cạn ở đó. Người thì tuyệt không thấy bóng dáng. Chú ba thấy gay go, nghĩ thầm có thể người đó xuống nước mò tìm thứ gì đó. Không may xảy ra chuyện, vội đem theo trang bị lặn xuống tìm kiếm ngay trong đêm. Mò mẫm đến nửa đêm cuối cùng cũng tìm ra thi thể của người đó, chân kẹt ở dãy san hô, đã ngấm nước đến trương phình. Họ kéo thi thể lên. Chú ba thấy trong tay anh ta còn nắm chặt một vật. Cạnh mở ra thì thấy con xà mi đồng ngư. Tuy mất một người, mọi người đều rất đau khổ, nhưng chú ba vẫn tỉnh táo nhận định rằng dưới đáy nước có thể có gì đó, bằng không đêm hôm người kia cũng không liều lĩnh tới nơi này. Chú ba đoán rằng ban ngày khi tìm kiếm, cột mình vào bên dưới thuyền để lặn, anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó nhưng không nói ra. Đến đêm lén lút quay lại xem xét mới gặp chuyện không may. Đương nhiên chú không hề nói ra ý nghĩ của mình. Người giờ đây cũng đã chết rồi, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế nhưng xà mi đồng ngư đang nắm trong tay này chắc chắn là một gợi ý. Hôm sau, chú ba đem chuyện của anh ta kể ra. Đương nhiên là chỉ nói. Đồng chí A vì sự nghiệp khảo cổ, cố gắng làm thêm giờ ca đêm. Nào ngờ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng nhìn vào thành quả lao động mà anh cầm trong tay, có thể kết luận hẳn là đồng chí này đã phát hiện được điều gì đó dưới đáy biển. Anh đã đem sinh mệnh của bản thân đổi lấy xà mi đồng ngư này, cho nên chúng ta không thể phụ tấm lòng của anh. Động viên một thôi một hồi, mọi người đều khôi phục tinh thần, vì vậy mới đến vùng biển xảy ra tai nạn, xuống nước tìm tòi may ra thì tìm được manh mối nào đó. Bọn họ tìm thấy dưới mặt nước biển hơn 40 tảng đá neo thuyền rất lớn, một bộ phận trên neo thuyền cổ. Kiểu dáng kích thước giống y như nhau, bên trên có khắc chữ nhưng đã mở đi gần hết. Chú ba đoán, 40 tảng đá này nếu không thả xuống từ 40 chiếc thuyền kiểu cách giống nhau như đúc, thì cũng từ cùng một chiếc thuyền. Tưởng tượng cũng đủ biết, 40 con thuyền chiến không thể đồng thời chìm nghỉ một lượt, nên dưới này chắc chắn có một chiếc thuyền khổng lồ, lớn đến độ phải dùng 40 mỏ neo mới cố định nổi. Chú ba đã quá thông thuộc lịch sử, vừa nhìn quang cảnh này trong lòng liền nảy ra một giả thiết bạo gan. Chú ngoi lên mặt nước rồi nói với Văn Cẩm. Đây có lẽ là mộ thuyền táng dưới đáy biển. Hoàn cảnh của chú ba và Văn Cẩm hoàn toàn khác nhau. Chú ba là thổ phu tử, nếu không sinh ra trong một gia đình có nghề gia truyền là đổ đấu, thì hẳn đã trở thành thổ phỉ rồi. Bất cứ việc gì cũng nghĩ đến chữ lợi trước tiên. Nhìn người tất nhiên cũng xuất phát từ chữ lợi. Văn Cẩm lại không giống thế, cô là người đi du học về, tư tưởng có phần tiến bộ hơn. Đi đổ đấu chủ yếu là do cảm thấy thích thú, hơn nữa việc đổ đấu lại vừa có thể làm khảo cổ. Cho nên ngay khi nghe chú ba nói vậy, cô lập tức nghĩ đến giá trị khảo cổ của ngôi cổ mộ này. Lúc đó cô liền đem suy nghĩ của mình nói với bạn học. Mộ thuyền táng dưới đáy biển vô cùng hiếm hoi. Trong truyền thuyết dùng phương thức chôn cất giống như thế này có lẽ chỉ có con trai của Thẩm Vạn Tam. Vậy nên suy nghĩ của Văn Cẩm hẳn là vô cùng lương thiện. Tuy thế chú ba lại có chút khó xử, bởi chú vừa nghĩ tới chuyện những thứ vớt được đều phải đem sung hết vào công quỹ thì rất lúng túng. Nhưng Văn Cẩm quả thực biết cách xử lý. Một nụ cười mỉm, tiếp đến là một cái hôn, liền biến chú ba từ một lục lâm hào hán thành một nhà nghiên cứu khảo cổ cấp quốc gia, hơn nữa lại còn làm việc hết mình. Hôm đó chú ba cân nhắc cả một đêm. Từ trước đến giờ chú vẫn chưa đổ đấu dưới biển lần nào cả. Lại vừa ba hoa thổi phồng trước mặt người khác, ngày mai không thể hiện một chút thì không xong. Chú nghĩ, dưới biển không thể hạ xẻng được. Thứ nhất là không thể ra sức, đóng xẻng không xuống nổi. Thứ hai coi như đào ra được đi, thì bùn đất dưới biển với trên mặt đất hoàn toàn khác nhau. Nói thẳng ra là kinh nghiệm hoàn toàn không có tác dụng trong chuyến này. Chú nhớ đến bản bút ký ông nội đã ghi lại. Ông nội tôi quả thật đã từng đổ đấu dưới biển vài lần. Nhưng ngoài việc xem xét địa hình là chủ yếu ra thì cũng không còn có phương pháp đặc biệt nào khác. Thuyền mộ táng dưới đáy biển chính là xây dựng lăng mộ trên một con thuyền, sau đó tìm một thung lũng hoặc rãnh biển, đục thủng thuyền, làm cho mộ chìm xuống, sau đó phủ kín đất lên. Thật ra thì cũng giống như trên đất liền, chỉ là đem đổi xuống dưới biển mà thôi. Theo chủ ba phỏng đoán, nơi bọn họ đang lưu lại ban đầu chắc chắn là một khe biển nhỏ, sau này bị lấp bằng. Lúc thuyền chìm xuống, bốn phía tất nhiên cần rất nhiều neo để cố định. Như vậy vị trí chôn cất chắc chắn nằm trong khu vực trung tâm của những cái neo còn sót lại hoặc lệch sang một chút. Chú bà càng nghĩ càng thấy có lý, tức khắc lòng tràn đầy tự tin. Ngày hôm sau, thời tiết cũng thuận lợi. Chú bà cùng những người kia xuống nước, dùng dây thừng nối những hòn đá neo lại, rồi đánh dấu điểm trung tâm. Chú hạ sẻng xuống vài chỗ trong khu vực đó. Quả nhiên phát hiện bên dưới vị trí hơi lệch về phía đông của trung tâm có vài mẩu gỗ vụn. Tiếp theo, bọn họ sử dụng phương pháp định vị truyền thống, không ngờ lại xác định được một địa cung cực lớn xây dựng theo hình chữ thổ, do hai phòng phụ, hai phòng bên đối xứng, một hành lang chạy giữa cùng một gian hậu điện tạo thành, diện tích ước chừng hơn 1.000 m². Trong đó lớn nhất là hậu điện, chiều dài hơn 30 m, chiều rộng khoảng hơn 10 m, xem đó chính là nơi đặt quan tài. Chú ba ngẩn người, thầm nói ai ra, trong cái đấu này là nhân vật cỡ nào, coi bộ thật không đơn giản. Quy mô như thế này có thể đem so sánh với cả Hoàng Lăng. Buổi tối hôm đó, mọi người phấn chấn đến độ không ngủ được. Cả nhóm ngồi vây lại một chỗ, vừa ăn canh đầu cá với hải sản tươi sống, vừa thảo luận tìm cách vào bên trong ngôi mộ. Chú ba phân tích cho bọn họ kết cấu của mộ thuyền táng. Mồ mà sợ nhất là nước. Không biết hiện tại minh điện phía dưới có bị nước vào hay không. Nếu đã bị nước vào, chỉ cần đục tường chui qua để vào là được rồi. Họ đều có đồ lặn, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu mộ thất bên dưới vẫn còn kín thì quả là khó xử lý. Bởi vì một khi bị đục thủng, nước tràn vào có thể gây nên tai nạn khó lường. Dựa theo mảnh gỗ lấy lên từ sàng thăm dò, xem ra bên dưới vẫn còn có không khí. Khu mộ này vô cùng rộng lớn, rất dễ hình thành kết cấu mau dẫn, nhiều khả năng bên dưới có mấy căn phòng vẫn chứa đầy không khí. Những lý luận này của chú bà rút ra từ kinh nghiệm nhiều năm đi trộm mộ của bản thân. Chú nói xong, mấy con mọt sách sững sờ ngồi ngần cả ra. Cuối cùng, chú tổng kết lại vấn đề khó khăn nhất bây giờ là làm sao để mở một lối vào. Dưới đáy nước toàn là cát, không thể định hình được, lại rất dễ bị lún. Đào động không phải là chuyện chơi. Ở dưới nước mà bị đè ép, căn bản chỉ có một con đường chết. Bàn bạc tới lui một hồi, cuối cùng họ quyết định dùng cách như trên mặt đất. Trên thuyền có thuốc nổ ngư dân dùng để đánh cá. Đầu tiên dùng thuốc nổ tạo hố đất ở một bên, đồng thời thổi bay luôn lượng cát dễ gây sụt lún trên mặt. Sau đó tại mặt đáy rắn chắc hơn, mở một đường dốc xuống dưới. Khối lượng công việc tuy lớn nhưng mọi người đều bừng bừng phấn chấn. Theo chú ba dự đoán, có lẽ sẽ mất khoảng một tuần. Vấn đề là cái xác kia vẫn còn ở trên thuyền, nếu không mau đưa về sẽ bốc mùi lên mất. Cuối cùng họ nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, để thuyền lớn đem thi thể kia về trước, còn họ làm việc trên thuyền nhỏ. Vì mấy ngày nay thời tiết rất tốt nên mọi người không hề có chút lo lắng nào. Họ kết ba chiếc thuyền nhỏ lại với nhau, sau đó đem toàn bộ những trang thiết bị cần dùng đặt lên một khối đá ngầm. Ngày hôm sau thuyền lớn trở về, chú ba cảm thấy có chút bất an. Thuyền lớn đi rồi thì ở lại trên biển thật không an toàn chút nào. Nhưng lúc ấy bọn họ bị ngôi mộ lớn kia làm cho mê muội, nghĩ được một chút lại vùi đầu vào công việc. Lối vào mở ra khá thuận lợi, nhanh hơn nhiều so với tính toán của chú. Đúng 4 ngày sau, đến khi bọn họ đào được đến vách tường của ngôi mộ, chiếc thuyền kia vẫn chưa quay lại, cả nhóm bắt đầu lo lắng. Chú ba biết lúc này chỉ có cách cho tiếp tục công việc mới có thể duy trì được trật tự ổn định. Nếu không sợ rằng mọi người sẽ hoang mang, liền an ủi cả nhóm, hoặc thỉnh thoảng nói vài lời cổ vũ khích lệ để rời đi sự chú ý của mọi người. Bọn họ kiểm tra một khối tường mộ trong động. Chú ba gõ thử, thì ra những viên gạch đó đều rỗng ruột. Có lẽ là để giảm bớt trọng lượng của cả mộ huyệt. Nếu không dù thuyền có lớn đến mấy, đáy thuyền cũng không trụ nổi. Chú thấy cứ cách ra 5 thước lại xuất hiện một lỗ nhỏ có đường kính bằng chiếc bút máy ở trên tường. Xem ra từ lúc thiết kế, ngôi mộ này đã lấy nước để niêm phong. Bên trong hẳn là ngập đầy nước. Bọn họ hạ quyết tâm, bắt đầu dỡ gạch. Trước khi vào mộ chú ba đã từng nghĩ, Ở trong nước như thế này, cơ quan ám khí gì cũng vô dụng, bởi vì sức cản của nước biển quá lớn. Nếu như có nỏ ngầm, cho dù chưa mục nát thì tốc độ mũi tên bắn ra cũng rất chậm. Cạm bẫy cũng không thể có, chứ nói đến những chuyện bẫy không sập xuống được. Mà cho dù bẫy có sập xuống đi chăng nữa thì vẫn có thể bơi lên. Còn các loại cạm bẫy kiểu đá rơi hay tương tự như thế đều dùng thủy ngân để kích hoạt. Ở trong nước hoàn toàn không linh nghiệm vì thủy ngân trong nước chảy rất chậm, hơn nữa còn dễ bị tan ra. Thật ra thì nước vốn tự nó đã là một cơ quan chí mạng rồi. Từ xưa không có những trang bị dưỡng khí như bây giờ, hoàn toàn không thể đi đầu đấu dưới biển, cho nên khả năng có cơ quan trong ngôi mộ này vô cùng nhỏ. Họ dỡ tường mộ xuống, bên trong là một mảng đen kịt, chống hơi chống hoác. Chú ba không biết trông chờ gì được vào mấy người này, liền ra hiệu bọn họ đừng hành động gì, rồi tự mình mở đèn đi vào kiểm tra. Chỉ thấy phía trước 1 mét lại có một vách tường. Mặt vách tường này dùng loại gạch lớn hơn nhiều so với lớp tường ngoài. Hơn nữa giữa các khe đều được chát kín bằng đất sét trắng. Chú ba ở giữa hai vách tường sau đèn quan sát xung quanh một chút, phát hiện trên đỉnh của bức tường thứ hai có một cái cửa mộ hình vuông rộng chừng 1/2 mét. Chú ba hiểu được đại khái, cái mộ này xem ra không thể đào đường mà vào được. Sau khi ngoi lên mặt nước, cả nhóm tập hợp lại trên tảng đá ngầm để bàn bạc. Chú ba nói, ngôi mộ này có 2 tầng tường mộ, giữa 2 lớp tường chứa đầy nước biển. Sau đó trên lớp tường thứ hai là một lối đi vào bên trong, hướng lên trên để ngăn nước vào. Thiết kế như vậy hẳn là không gian bên trong không có nước. Lợi dụng nguyên lý khí áp để giữ lại một phần không khí trong mộ thất. Giờ chưa biết đường vào mộ kia dài bao nhiêu. Ngày mai 3 người chúng ta sẽ xuống đó. Mỗi người mang theo 4 bình dưỡng khí, thử xem có thể cầm cự được đến nơi không. Bọn họ ngồi đó bàn bạc tới lui mấy lần. Chú ba thì nhất định phải xuống rồi. 2 người còn lại phải lựa chọn kỹ càng. Bởi lẽ nếu bên trong không có nước, tình hình rõ ràng phức tạp hơn nhiều, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, đột nhiên Văn Cẩm la toáng lên, cả bọn sợ hết hồn. Thì ra không biết từ khi nào, tảng đá ngầm bọn họ đang ngồi đột nhiên cao lên. Chú ba nhìn xuống dưới, chỗ họ ban đầu cách mặt biển chưa tới 1/2 thước, bây giờ đã thành hơn 5 thước. Chú ba cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở phía xa trên đường chân trời có một luồng đen đang tiến tới gần. Trong số bọn họ có một nam học sinh tên là Lý Tứ Địa. Cha mẹ cậu ta là ngư dân. Vừa nhìn thấy tình cảnh này liền sợ đến tái mặt nói. Bão lớn sắp tới rồi. Kỹ năng bơi lội của Lý Tứ Địa rất tốt. Những việc cần làm dưới nước đều do cậu ta phụ trách. Cậu ta nói. Trong vòng 1 giờ ở đây, chắc chắn sẽ có một cơn bão lớn. Nước biển rút xuống nhiều như vậy chính là bằng chứng. Không bao lâu nữa nước biển sẽ bị áp suất thấp hút tới đây tạo thành một cơn sóng thần cỡ nhỏ. Chúng ta chỉ có 3 chiếc xuồng cao su bé tẹo, e là tình hình không được lạc quan cho lắm. Cậu ta đã nói hết sức khéo léo, nhưng chú ba nhìn lên mặt cậu ta cũng hiểu đợt này bọn họ chết chắc rồi. Những người ở đây đều chưa trải sự đời, nên cả đám đều sợ đến tái mặt, có mấy nữ sinh đã bật khóc. Chú ba nắm lấy tay Văn Cẩm, phát hiện lòng bàn tay của cô ướt đẫm mồ hôi, hẳn là cực kỳ sợ hãi. Khi đó chú ba cũng chưa từng trải qua chuyện tương tự. Nhưng nghề của chú chính là đồ đấu nên đã có sẵn tố chất cực kỳ tốt. Chú liền nhắc nhở bản thân không được hoảng loạn. Nếu hoảng loạn thì thực sự không còn chút cơ hội nào. Chú kiểm tra lại nhân số. Lúc mới đến đây nhóm khảo sát có tất cả 10 người. Giờ 1 người đã chết. 1 người theo thuyền lớn trở về để báo cáo với cấp trên sự cố và phát hiện dưới biển. Bây giờ chỉ còn có 8 người. Chú ba hỏi Lý Tứ Địa. Cơn bão đó sẽ kéo dài bao lâu? Lý Tứ Địa nói, bão mùa hạ thường diễn ra rất nhanh, đại khái khoảng mấy chục phút là xong. Nhưng lúc đó nước biển tối thiểu sẽ dâng lên 5-6 mét, đến lúc ấy toàn bộ đoạn đá ngầm này đều bị ngập. Cậu ta lắc đầu, dù chỉ kéo dài mấy chục phút cũng không phải là chuyện đùa. Bị sóng đánh nếu không đụng phải đá ngầm thì cũng bị cuốn chìm xuống biển. Không phải tôi hù dọa anh mà chuyện này thật sự là rắc rối lớn. Đầu óc chú ba rất nhanh nhạy, nháy mắt đã đưa ra vài phương án, rồi lại lập tức bác bỏ. Lên xuồng trèo về. Không được, có trèo mau đến mấy cũng không thoát được cơn bão. Dùng bình dưỡng khí lặn xuống dưới nước. Đáy biển xung quanh mỏm đá ngầm này, chỗ sâu nhất cũng chỉ có hơn 7 mét. Căn bản là không khả thi. Chú ba thấy đáy biển lúc này đã có thể dùng mắt thường để nhìn thấu. Đột nhiên một kế hoạch vô cùng mạo hiểm hiện ra trong đầu chú, như tia sáng lóe lên trong bóng tối. Tình cảnh lúc ấy căn bản không cho phép cân nhắc kỹ càng về tính khả thi của nó. Chú nói với những người kia: chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy. Mọi người tập trung bình dưỡng khí lại, xem còn bao nhiêu oxy. Chúng ta xuống dưới cổ mộ tránh một lúc đi. Chú ba đã quen thuộc với việc ra vào cổ mộ, cho nên không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng những người khác đều là mọt sách, ý kiến này quá táo bạo. Vừa nói ra mọi người đã nhao nhác lên. Chú ba thấy ý kiến không thống nhất, vội phân tích thiệt hơn cho bọn họ. Chú chỉ đường chân trời rồi nói: mọi người xem, giờ chúng ta còn chưa có cảm giác gì về cơn bão, nhưng chắc mọi người đều đã xem qua phim ảnh về sóng thần. Thứ này không phải chuyện chơi. Nếu đứng nguyên một chỗ chờ bão tới, thì chỉ có một con đường chết. Chắc chắn ngay cả thi thể cũng không tìm được. Vừa hay dưới biển lại có sẵn một nơi để tị nạn. Chúng ta đã biết trong cổ mộ nhất định có không khí. Hơn nữa lượng không khí này lại có thể thở được. Bởi lẽ nó tiếp xúc với dòng nước lưu thông, cho nên chất lượng hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta không có nhiều người, cứ vào bên trong chờ khoảng 1 giờ rồi trở ra. Đây là cơ hội sống sót duy nhất. Chú ba có chút thiên phú về khoản thương thuyết, nếu không việc kinh doanh của chú sau này đã không thuận lợi đến vậy. Mọi người thấy chú nói rất có lý, trong lòng cũng nhen nhóm một tí hy vọng. Họ tập trung các thiết bị lặn, xì hơi 3 chiếc xuồng cao su rồi gấp gọn lại. Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, chú ba thống nhất một số động tác ra hiệu bằng tay dưới nước với họ, sau đó dẫn họ lặn xuống biển. Chú bật đèn soi chống thấm lên, lãnh vị trí tiên phong tiến vào mộ. Thiết bị lặn thời ấy bao gồm một cái mũ sắt to đội lên đầu, nhìn rất cồng kềnh nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Có mũ sắt này thì dù phía trước có sinh vật biển lớn lên đâu cũng không dễ dàng nuốt được người đội nó. Chú ba cố gắng thả lỏng cơ thể, vừa bơi vừa quan sát. Đường vào mộ càng ngày càng hẹp, cứ đà này thì đến cuối con đường, bọn họ có thể bơi qua được hay không cũng còn chưa biết. Cũng may cả bộ dụng cụ đều đeo trên người, nếu tình thế không ổn còn có thể phá một con đường khác để đi. Vách đá trên đường vào mộ có rất nhiều hình điêu khắc mặt người. Phía trên có một tầng vật chất rất dày bám vào, không thể nhận rõ là triều đại nào. Nhưng người kia đúng là chưa trải sự đời, nhanh chóng quên mất hoàn cảnh hiện tại, xuống và nghiên cứu mấy khuôn mặt đó. Chú ba đau đầu không dứt, đành phải thường xuyên dừng lại để thúc giục bọn họ. Nhóm khảo sát bơi về phía trước 15 phút, quanh co vài vòng đã không thể xác định được phương hướng. Chú ba cảm thấy những người này rất lộn xộn, cần chỉnh đốn một chút. Vì thế ra hiệu cho những người đằng sau dừng lại. Chú ra hiệu cho Văn Cẩm kiểm tra lại nhân số xem có ai tụt lại phía sau hay không. Bơi lội trong con đường hẹp hòi này khá hao phí thể lực, nhưng người đó đều mệt rã rời. Vừa thấy động tác ra hiệu đã coi như được đại xá, cả đám lảo đảo ngồi xuống. Chú ba ngao ngán nhìn bọn họ, thầm nghĩ làm chỉ huy đúng là không dễ chút nào. Chú chiếu đèn định bơi lên phía trước xem xét, bỗng Văn Cẩm vỗ vỗ chân chú. Chú ba quay đầu, thấy nét mặt cô cực kỳ hoảng hốt, trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự có người tụt lại phía sau. Văn Cẩm luống cuống tay chân không biết nên biểu đạt ý mình ra sao, cô giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt chú ba. Chú không biết cô có ý gì hỏi. Có phải thiếu một người không? Văn Cẩm nhìn khẩu hình của chú ba, lắc đầu xoay một bàn tay ra. Còn tay kia giơ lên 4 ngón rồi áp tay sát vào nhau. Chú ba đã hơi bực, cố gắng nhìn kỹ khẩu hình của Văn Cẩm. Đột nhiên phát hiện thực ra cô muốn nói. Thừa một người. Chú ba sửng sốt. Nếu như phía sau thiếu mất 1 hoặc 2 người, chú còn có thể hiểu được. Thậm chí cho dù tất cả mọi người đều mất tích, chú cũng không lấy làm lạ. Thế nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người thì quả là không sao tưởng tượng nổi. Chú còn ngỡ Văn Cẩm đếm sai, quay đầu tự mình đếm lại một lượt. Chú là người đầu tiên, Văn Cẩm thứ hai, sau đó đếm tiếp 3, 4, 5, 6, 7, thứ 8 là Lý Tứ Địa, thứ... Chú đột nhiên hít một hơi lạnh ngắt bởi chú đã thấy người thứ 9 dư ra. Người nọ nấp phía sau hàng người dài thượt, ngay cả hình dáng cũng không rõ ràng, chỉ thấy mập mờ, nhất định là có vấn đề. Chú ba không khỏi toát mồ hôi lạnh, chú vốn không sợ mấy thứ yêu ma quỷ quái, có điều chú chẳng hề có kinh nghiệm hoạt động dưới nước, cũng không biết thứ ở đằng sau đó rốt cuộc là gì. Bánh tông đúng ra phải không biết bơi chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, không biết nên gọi bánh tông trong cái đấu ở dưới biển này là gì đây? Chẳng lẽ lại gọi là bánh tông biển, hay là bánh chẻo? Chú lắc đầu, bụng nghĩ, mẹ kiếp thằng Lý Tứ Địa này, cũng thật ngờ nghệch. Cái thứ kia ở ngay sau lưng nó mà cũng không biết. Tình hình lúc này không thể trông cậy vào ai khác, chỉ có thể bơi qua đó nhìn xem. Chú lẳng lặng rút dao găm ra, giấu sau lưng bơi qua bên đó. Kẻ từ trên kia vẫn đứng im lìm tại chỗ. Lý Tứ Địa thấy chú ba bơi thẳng về phía mình, cũng lờ mờ đoán ra sau lưng mình hẳn là có gì đó không ổn. Vội vàng quay đầu. Hắn vừa cử động, tên kia đột nhiên cử động theo, giống như là bắt chước hắn. Lý Tứ Địa giật bắn mình, lùi lại mấy bước, tên kia cũng lùi mấy bước, hoàn toàn bắt chước lại động tác của Lý Tứ Địa. Chú ba thấy động tác người nọ không chỉ kỳ cục mà còn buồn cười, mới lia đèn chiếu trên đầu vào. Thứ đó vừa bị ánh sáng chiếu phải, liền hốt hoảng trốn về phía sau. Trong nháy mắt, chú ba trông thấy một gương mặt to lớn dữ tợn phủ đầy vảy cá lướt đi, giật mình đến độ suýt nữa buông rơi dao găm trong tay. Lý Tứ Địa sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, định bơi về phía trước, không dám dừng ở nơi này nghỉ ngơi nữa. Chú ba vội vàng kéo hắn lại, hắn liền hô to với chú ba. Nhìn cử động miệng của hắn rất giống như đang nói: "Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan." Giọng hắn vốn hơi ngọng, bình thường nói chuyện đã rất khó khăn, nhìn khẩu hình hắn lại càng không hiểu. Chú ba thấy hắn như thế phát điên, còn muốn tháo mũ lặn của mình xuống, nên vội vàng đẩy hắn vào tường. Cú đẩy này cũng không mạnh lắm, thế nhưng bốn khe hở của vách tường đều bục ra cùng lúc. Đột ngột sụt vào trong, khiến nước biển bất ngờ xối ào ào vào. Chú ba thầm nghĩ không ổn, nhưng đã không còn kịp. Cả đám giống như là những con rán trong bồn cầu tự hoại, bị hút vào lỗ tường vỡ đó. Chú ba không biết mình đã xoay tròn bao nhiêu vòng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lộn tung phèo lên hết. Đột nhiên đầu va mạnh vào thứ gì khá cứng, may mà mũ lặn trên đầu chắc chắn. Chú đạp mấy cái, ngoi đầu lên, thế mình đã ra khỏi mặt nước. Những người khác đều nổi lên hầu như cùng lúc với chú. Có mấy nữ sinh nôn ra ngay bên trong mũ lặn, ghê tởm miễn bàn. Những người khỏe mạnh hơn vội vàng đến dìu họ, tránh để bọn họ chìm lại xuống nước. Chú ba cũng ôm Văn Cẩm, dùng đèn chiếu rọi xung quanh, xem ra đã vào đến Minh Điện, liền bật bật lửa chắn gió kiểm tra. Ngọn lửa bùng lên, chứng tỏ nơi này có dưỡng khí. Vì vậy chú ba làm một động tác ok, ý nói không khí nơi này không có vấn đề. Bọn họ cởi mũ lặn nặng nề trên đầu xuống, vừa hít một hơi đầu tiên, mấy người đồng loạt kêu lên: "Thơm quá!" Trong mộ có một làn hương rất dễ chịu, thoang thoảng nhưng lại khiến tinh thần vô cùng hưng phấn. Cũng không biết mùi hương này từ đâu phát ra. Chú ba đã từng gặp vô số những ngôi mộ hôi thối không gì sánh được, nhưng mộ có hương thơm thì đây là lần đầu tiên. Trong lòng cảm thấy buồn bực, chú bèn dùng đèn chiếu quét một vòng, phát hiện gian phòng này không phải là một mộ chính mà có lẽ là phòng phụ. Vì trong này không có quan tài, chỉ có đồ gốm sứ bồi táng chất thành hàng. Đây có lẽ đều là vật dụng của chủ nhân ngôi mộ khi còn sống. Mà bọn họ hiện tại nổi lên ngay trong một đài phun nước hình tròn giữa phòng phụ. Chú ba nhìn qua những vật phẩm trong này, càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu. Trên tường đều là bích họa, nhưng do không khí ở đây ẩm ướt nên đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Chú chỉ có thể nhận ra những đường nét lờ mờ trên bức họa giống như vẽ người. Những hình dáng trên tường có đủ mọi tư thế, cao có, thấp có, mập có, đang bước đi có, nhảy múa cũng có. Mỗi hình vẽ đều hết sức sống động, giống y như chụp hình vậy. Có điều mọi hình vẽ đều rất quái lạ. Bụng của bọn họ phình to, cứ như là phụ nữ mang thai. Văn Cẩm hiểu biết khá nhiều về lĩnh vực nghiên cứu bích họa, nhưng cô cũng không nhìn ra lai lịch của những bức vẽ này. Trái lại, Lý Tứ Địa kia vừa thấy mấy bức họa đã sợ đến xanh mặt, gào thét om sòm: "Quỷ biển! Ở đây có quỷ biển! Đây là mộ của quỷ biển!" Chú ba nhớ lại, vừa rồi mới nhìn thấy một con quái vật, nghĩ bụng chẳng lẽ thứ đó chính là quỷ biển? Chú không dám khẳng định, lúc này nếu không suy nghĩ kỹ đã nói ra, nhiều khả năng sẽ khiến mọi người hoang mang, nên chú quyết định tạm thời cứ giữ im lặng. Mà Lý Tứ Địa vẫn không ngừng kêu la, giọng của hắn rất nặng nề, nên mọi người đều nghe thành rùa biển. Cả bọn cùng cười phá lên, khiến cho Lý Tứ Địa khóc cũng không được, mà cười cũng không xong. Chú ba xem xét một lượt, bảo mọi người lên hết trên bờ. Có mấy người to gan đã đi về phía cánh cửa bên cạnh phòng phụ. Cửa đó không cao, hẳn là thông với hành lang. Chú ba kéo bọn họ lại nói: "Chúng ta hiện giờ một là không có thiết bị khảo cổ, hai là không chuẩn bị sẵn dụng cụ cứu hộ. Mấy người chịu khó ở yên chỗ này cho tôi, không được đi đâu cả. Trong mộ này không biết có cơ quan hay không. Chúng ta đến đây là để tránh nạn. Mọi người phải có lòng biết ơn, không nên xâm phạm nơi yên nghỉ của chủ mộ, hiểu không?" Đám choi choi kia tuy không cam lòng, nhưng cũng không phản bác được. Chỉ có thể ở yên trong phòng phụ nghiên cứu đồ gốm. Chú ba vừa nhìn đã biết ngay mấy thứ đó thuộc về thời đầu Minh. cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ đây đúng là mộ huyệt của dòng họ Thẩm Vạn Tam nọ. Có điều loại đồ cổ này chú cũng thấy nhiều rồi, không có hứng thú. Trước mắt chỉ lo không khí trong này không đủ dùng. Chú lại kiểm tra số người, lần này thì đủ số, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mấy ngày nay đúng là mệt quá sức, chưa hề được nghỉ ngơi đàng hoàng gì cả. Lúc này vừa hay có thể chợp mắt một chút. Chú ngồi xuống dựa vào tường, Văn Cầm tựa vào vai chú, hôn chú một cái, xem như là khích lệ cho biểu hiện xuất sắc của chú lần này. Chú Ba tức khắc hồn vía lâng lâng, vốn còn đầy bụng oán hận đám choi choi kia. Hiện giờ thấy Văn Cầm ngọt ngào mỉm cười với mình thì cảm thấy quả là đáng giá. Mẹ nó, đúng là đáng giá. Giờ có bảo chú đi thêm lần nữa, chú cũng đồng ý. Tiếp đó bọn họ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Người biết lặn đều hiểu rõ một điều, nếu không có kinh nghiệm lặn thời gian dài dưới nước, lần lặn đầu tiên sẽ mất sức vô cùng. Tuy thể lực của chú Ba không đến nỗi nào, nhưng thân thể vẫn chưa kịp thích ứng như những người khác. Vừa mới thả lỏng toàn thân, quả nhiên bắt đầu ngáp ngủ, lại thêm mùi hương như có tác dụng an thần, chẳng mấy chốc chú đã buồn ngủ dã rời. Chú mơ mơ màng màng nói với Văn Cẩm. Tôi ngủ chút đã, đến giờ nhớ gọi tôi một tiếng. Cơn buồn ngủ có vẻ không bình thường, nhưng chú Ba chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ lơ mơ nhìn thấy Văn Cẩm dịu dàng gật đầu. Mũi chú tràn ngập hương thơm thoang thoảng, không biết là mùi hương trên tóc Văn Cẩm hay là mùi hương đặc biệt trong cổ mộ. Tóm lại chỉ trong nháy mắt, chú đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Trở về với thực tại, tôi đã hoàn toàn bị câu chuyện của chú cuốn hút, tưởng như chính mình đang ở trong cổ mộ. Trong lòng chính là Văn Cẩm ôn hương noãn ngọc. Chú Ba ho khan một tiếng, tôi ngẩn người, chợt phát hiện ra mình đang ôm cái gối đầu, mặt bất giác đỏ ửng. Tôi vô cùng lúng túng tự nhủ, mình làm sao có thể sinh ra ảo tưởng với người trong mộng của chú Ba được chứ? Vội hỏi. Sao chú không kể tiếp? Cuối cùng thế nào? Chú Ba gượng cười một tiếng. Còn gì nữa đâu mà kể. Chuyện đến đây là kết thúc rồi. Đến tận bây giờ, chú nghĩ mãi vẫn không rõ trong lúc chú ngủ, ở cổ mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Môi chú run rẩy. Chú không biết đã ngủ bao lâu. Đến khi tỉnh dậy mới phát hiện ra trong căn phòng đó chỉ còn lại một mình chú. Những người khác không biết đã đi đâu hết. Chú cứ đinh ninh là bọn họ nhân lúc mình ngủ đã chạy đến mộ thất chính. Trong lòng phát hỏa, bởi lẽ Văn Cầm vốn luôn nghe theo lời chú, lần này lại hùa theo bọn họ làm liều, cho nên mới tính đuổi theo. Chú Ba ngậm một điếu thuốc, sắc mặt có phần khó coi. Lúc đó chú mới phát hiện ra cánh cửa trên tường giờ chẳng thấy đâu. Quay đầu nhìn mới biết đó cũng không phải là căn phòng chú ngủ lại ban đầu, mà là một nơi xa lạ. Sau lưng của chú còn có một cỗ quan tài bằng gỗ lim viền vàng. Tôi cười nói, với bản lĩnh của chú Ba đây, hẳn là không chút do dự, thẳng tay mở nắp quan tài, đổ hết những thứ hay ho bên trong ra ngoài. Chú Ba mắng một tiếng. Chú nói cho mày biết, lúc đó chú sợ tới mức tè ra quần. Quan tài thì chú đã thấy nhiều, nhưng trong cái quan tài kia thì lại không ngừng có nước, cứ từng đợt chảy ra. Còn mẹ nó, giống như là có cái gì bên trong đang tắm rửa. Chú nhớ tên Lý Tứ Địa kia có lần nói tới mộ quỷ biển. Mày biết là chú vốn không sợ bánh tông, nhưng mà lỡ gặp phải quỷ biển thì ngu luôn. Chú sợ tới mức muốn tè ra quần. Với lại lúc đó còn lo lắng cho Văn Cẩm. Chú gọi lớn mấy tiếng cũng không nghe ai trả lời. Sau đó nắp quan tài đột nhiên hé ra. Chú Ba nói đến đấy, nét mặt trở nên kỳ quái. Chú lại tiếp tục. Chú lúc đó không nghĩ ngợi nhiều, thấy mũ sắt vẫn còn cầm trên tay, liền một bước nhảy thẳng vào trong đài phun nước bò chạy. Sau đó thì chú thoát ra được ngoài. Tôi vừa nghe liền nói. Không đúng, căn phòng chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Sao vẫn còn đài phun nước kia? Chú Ba xanh mặt lắp bắp nói. Vẫn ở đó chứ. Tất nhiên là đài phun nước vẫn còn ở đó. Còn mẹ nó, mày đừng có nói chen vào. Chú đã kể xong đâu. Chú lấy lại bình tĩnh kể tiếp. Chú cũng chẳng quản có sóng thần hay không. Vừa tìm được cái hang đào kia chú liền bơi ra ngoài. Nhìn lên thì thấy Thái Dương đã treo trên đỉnh đầu. Cũng chẳng biết là mấy giờ. Chú ngoi lên mặt nước thì thấy mấy chiếc thuyền lớn ở cách đó không xa. Xem ra là đến đón bọn chú. Chú bơi về đến thuyền, hỏi thời gian thì mới biết đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mày nói thử xem, chú mày ở trong mộ chỉ ngủ có một giấc mà đã qua một ngày rồi sao? Tôi nhìn chú Ba chầm chầm, cảm thấy không tin tưởng được chút nào. Chắc chắn cuối cùng chú còn gặp phải chuyện gì đó mang tính quyết định nữa. Không hiểu vì sao chú lại chẳng chịu kể cho tôi. Thế ông chú này rốt cuộc đã gây ra chuyện gì ở trong mộ không biết. Còn mẹ nó, lại không thể bắt buộc chú kể được. Nhìn bộ dạng kể chuyện úp úp mờ mờ của chú, tôi lại càng thêm tò mò. Tôi thấy chú không nói gì nữa, trong lòng lo lắng cho Văn Cẩm mới hỏi. Còn những người khác thì sao? Bọn họ có thoát ra không? Chú ba chán nản vỗ đùi một cái. Chú lên thuyền, chẳng hiểu sao mới nói được mấy câu đã hôn mê bất tỉnh. Sau đó thì được đưa đến bệnh viện Hải Nam. Chú hôn mê suốt một tuần, đến khi quay lại tìm bọn họ thì đã không tìm được người lái thuyền đã đưa cả nhóm đến nơi đó nữa. Trên biển nếu không biết tọa độ chính xác của nơi muốn đến thì đừng mong tìm được. Nhìn mặt biển chỗ nào chẳng giống nhau. Chú hơi ngập ngừng. Sau đó chú đến cục quản lý hàng hải, rồi đến viện nghiên cứu của bọn họ, phát hiện những thanh niên đó đều mất tích. Văn Cẩm cũng không ngoại lệ. Đã 20 năm rồi, đến tận bây giờ một tin tức cũng không có. Chú thật không hiểu nổi trong ngôi mộ kia đã xảy ra chuyện gì. Những người đó làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất không thấy tăm hơi chứ? Chú đập mạnh lên bàn, đôi mắt đỏ lên. Còn mẹ nó, chú thật hối hận. Lúc đó khoe khoang cái quái gì không biết. Nếu không đi đổ cái đấu dưới biển kia, nói không chừng những người đó đến bây giờ đã có con cháu đầy đàn rồi. Còn Văn Cẩm nữa, chú thật vô cùng có lỗi với cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy chú ba nước mắt nước mũi ròng ròng như vậy, chẳng biết nên làm gì mới phải. Chú cầm lấy xà mi đồng ngư kia. Cuối cùng chú suy nghĩ thật lâu, vì sao chỉ mình chú có thể rời khỏi đó, còn những người khác thì không. Điểm khác nhau duy nhất giữa chú và họ chính là trên người chú có thứ này. Tôi nhìn con cá kia thầm nghĩ, nếu Lỗ Thương Vương từng đổ đấu dưới biển, trên tay hắn nhất định cũng có một con xà mi đồng ngư như vậy. Chẳng lẽ Lỗ Thương Vương cùng với cái mộ thuyền táng dưới biển kia có mối liên hệ với nhau? Nghĩ như vậy cũng không đúng. Hai ngôi mộ ở hai thời đại cách xa nhau như vậy, một cái là thời chiến quốc, một cái ở đầu thời Minh, liên quan tới quái nào được? Chuyện này thật bí ẩn, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được chút manh mối nào. Sau khi kể xong câu chuyện, cảm xúc của chú ba có hơi hỗn loạn, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi thấy chú vừa mới nhắc lại những chuyện không vui, hẳn là nên để chú yên tĩnh một lát. Không ngờ chú bỗng dưng ngồi dậy, quay đầu nói với tôi. Cháu à, vừa rồi chú đột nhiên nghĩ tới một việc. Tôi thấy sắc mặt của chú trắng bệch, thầm nhủ chú lại nhớ ra chuyện đáng sợ gì nữa đây. Chú ba gãi gãi đầu nói. Trong số mấy người cùng vào mộ cổ dưới biển với chú, có một người rất giống với tiểu ca lúc nào cũng lầm lầm li li kia. Tôi vừa nghe ra đầu tê dại đi. Chú không nhớ nhầm chứ? Lúc đó hắn chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Chú ba cố nhớ kỹ hơn, chân mày càng nhíu lại, cuối cùng nói. Đã lâu như vậy chú không thể chắc chắn 100% được. Nhưng chú còn giữ hình chụp chung khi đó. Chụp trước khi bọn chú rời bến, để chú bảo người nhà quét hình rồi gửi sang đây là được. Nói nhiều chẳng bằng làm sớm, chú ba gọi điện thoại về căn dặn vài câu. 5 phút sau email đã gửi đến. Chú ba vừa mở ra, tôi lạnh toát cả người. Ảnh chụp trắng đen, 10 người bọn họ hàng phía trước ngồi, hàng phía sau đứng. Tôi thấy ngồi ở giữa hàng thứ nhất, đúng là chú ba hồi còn trẻ, mà đứng ngay sau lưng chú, chính là tên muộn du bình kia. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, cứ nghĩ mình đã nhìn lầm rồi. Lại xem thêm lần nữa, quả nhiên chính là hắn. Ánh mắt đó, nét mặt đó giống đến kỳ lạ. Tay tôi liền run lên. Chú ba nhìn tôi, đôi mắt chất chứa hoài nghi. Câu hỏi cứ ngập ngừng trong cổ hồi lâu, cuối cùng mới nói ra thành lời. Tại sao 20 năm rồi mà hắn không già đi chút nào? Chú vừa nói xong, dường như đột ngột bừng tỉnh kêu to. Chú hiểu rồi, chú đã hiểu rồi. Bộ dạng của chú mới nhìn còn tưởng phát điên, khiến tôi nhất thời chẳng biết phải làm sao. Tiếp đó chú xách hành lý đi ra ngoài. Tôi định giữ lại thì bị chú gạt tay ra. Chú quay đầu lại nói. Mày ở đây trông chừng Phan Tử, giờ chú muốn đi Tây xa chuyến nữa. Nói xong cũng không ngoảnh lại, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Mười mấy tuổi đầu chú ba đã ra giang hồ. Chuyện tồi tệ đã gặp qua vô số. Bình thường làm gì cũng phải tính tới tính lui. Như lần đi đổ đấu vừa rồi cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhiều khi tôi còn nghĩ chú cẩn thận quá mức. Giống như lần trước, cả một đống trang thiết bị mà đến 80% bỏ xó không dùng. Thật không ngờ lần này chú lại hấp tấp như vậy. Chỉ xách theo mỗi cái vali đã chạy đi như ma đuổi. Tôi thấy không muốn ngăn cản cũng không ngăn được, liền gọi với theo. Chú nhớ cẩn thận một chút. Chú ừ hử một tiếng, coi như đã trả lời, rồi chạy thẳng vào thang máy. Đúng lúc một nhân viên phục vụ khách sạn lên đề nghị thanh toán hóa đơn, nhìn thấy cảnh này liền cười nói: "Chú của cậu tại sao còn hấp tấp hơn cả cậu thế? Xem ra cậu ngược lại còn phải lo lắng cho ông ấy." Tôi cũng không biết giải thích ra sao, đành phải cười cười nhận lấy hóa đơn. Vừa đọc xong mặt tôi tức khắc tối sầm, nhượng hơn 4.000. Trong lòng thầm mắng: "Mẹ nó, cái ông chú này ngày hôm qua lại đi làm cái chuyện quỷ gì không biết." Tôi nhìn mớ hóa đơn mà phát dầu. Mấy ngày nay tiêu tiền không ít, hầu bao của chú ba vốn rủng rỉnh, nhưng đi chuyến này xài tiền như nước, lại còn quyên góp cho cái thôn bị cháy rừng một ít nữa. Số tiền mang theo bên người đã dùng gần hết. Chú ba có thói quen cố hữu là khi đi ra ngoài thường không mang theo quá nhiều. Mấy ngày nay dày mặt dùng tiền của tôi, bảo tôi chờ công ty của chú trả lại sau. Giờ ông phủi mông chạy mất. Tôi vừa nhớ đến đấy, tự nhủ không phải chú biết tôi cũng sắp hết tiền nên mới lo chạy trước đấy chứ. Tôi có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Vừa rút ví ra nhìn, chợt lặng người đi. Vốn đã quen tiêu tiền nên tôi cũng không quá để tâm. Nào biết trong ví chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ. Phan Tử hiện đang hôn mê sâu, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Tuy bác sĩ đã nói bệnh tình không còn gì đáng lo nữa, chủ yếu là theo dõi tình hình hồi phục của cơ thể. Nhưng tôi biết thừa dăm bữa nửa tháng cũng chưa có hy vọng rời khỏi đây. Phan Tử ở đây bơ vơ một mình, không thể tìm người thay tôi được. Nhưng tiền còn ít như vậy chắc chắn là không đủ chi phí. Phiền phức nhất lúc này chính là cái hóa đơn lên đến 4 con số đang bày ra trước mặt. Trở ngại này hơi khó vượt qua. Tôi xấu hổ cười cười, nói rằng tiền mặt bây giờ không đủ, hay là đợi lát nữa tôi trả cho anh ta sau. Anh ta thấy mấy ngày qua tôi thanh toán khá sòng phẳng, cũng cười cười đáp lại: "Không sao, ngày mai trả cũng không vấn đề gì, cậu cứ từ từ mà thu xếp." Anh ta vừa đi tôi liền phát bực. Chuyện phải lo nghĩ càng ngày càng nhiều. Mẹ nó, tiền thuốc men cho Phan Tử trong bệnh viện mỗi ngày đều lên đến 4 con số. Đã thấy ông chú vừa đi tôi còn phải ứng trước tiền cho ổng. Giờ không thể gọi điện cầu viện ông già, gọi về không chừng còn bị mắng chết. Mấy năm nay buôn bán ế ẩm như vậy, ông ấy đã mặt nặng mày nhẹ với tôi rồi. Bây giờ còn học theo ông chú ba chả có tiền đồ kia đi đổ đấu. Thôi quên đi. Tôi buồn bực trở vào phòng, bỗng nhìn thấy bộ áo ngực quý giá vẫn còn nằm trong bao. Chú ba rất coi trọng thứ này, còn dùng giấy dầu bọc lại đến 4-5 lớp. Vừa nhìn thấy nó ngay lập tức trong đầu tôi nảy ra một ý, tự nhủ mười mấy ngày sắp tới xem ra dễ thở hơn rồi. Mỗi ngày ở lại đây ăn ngủ đến mập người rồi thanh toán hóa đơn cũng không phải là cách hay. Chỉ bằng tìm một cái chợ đồ cổ, đem bán thứ này đi, sau đó dành ra ít tiền đi một vòng Tế Nam, cũng không đến nỗi lãng phí thời gian. Nghĩ đến đấy liền thấy cực kỳ hợp lý. Khi tới đây tôi làm như mình đang đi du lịch, giờ thì giả vờ như đang điều tra hồ sơ mật thôi, có sao đâu. Với lại lúc này không thể đắn đo thêm nữa, bằng không tôi bị người ta đuổi ra đường chỉ là chuyện nhỏ. Phan Tử mà bị ngừng đợt điều trị mới là chuyện phiền phức. Nhân lúc trời còn chưa tối, phải nhanh chóng giải quyết cho xong. Tôi đi xuống đại sảnh hỏi người phục vụ xem nơi này có chợ đồ cổ nào không. Anh ta trả lời có, còn nhiệt tình đi cùng tôi xuống lầu rồi gọi giúp một chiếc taxi. Sau khi lên xe, tôi bảo tài xế đưa tôi đến chợ đồ cổ. Tài xế ừ một tiếng rồi đưa tôi đến chợ Anh Hùng Sơn. Tôi xuống xe, vừa nhìn qua đã thấy nơi này có chút gian trá. Trên đường đi tôi tha hồ nghe anh chàng kia tán dóc. Anh ta nói nơi này tập trung lượng đồ cổ và thư pháp khá lớn, đông người mua bán, huyền náo vô cùng, nhưng mà hàng giả thì rất nhiều. Nếu không có việc gì thì ngồi tán gẫu với mấy ông chủ ở đây cũng được. Có ngồi dài một chút họ cũng vui vẻ tiếp chuyện. Tôi vác bộ áo ngọc nặng muốn chết kia xuống xe, tính tìm một cửa hàng lớn. Đây không phải là thứ người bình thường có thể mua nổi. Những cửa hàng lớn tất nhiên phải có mối làm ăn với một lượng khách hàng đông đảo, có thể nhờ họ giới thiệu rồi trả 2% tiền hoa hồng là được rồi. Dù sao tôi đây cũng là một tay lão luyện trong nghề, không sợ bị người khác lừa gạt. Trên đường về tôi đã bàn bạc với chú ba về giá trị của thứ này. Chú ba nói khoảng chừng 100 vạn. Vật này tuy đáng tiền nhưng khó bán, bởi lẽ khó có ai chịu bỏ tiền ra mua một thứ đắt giá như vậy, trừ phi là người ngoại quốc. Hơn nữa thứ này kích thước quá lớn, mà những món hàng lớn thì thường khó trao tay hơn mấy thứ nhỏ một chút. Chú ba dự tính, nếu thực sự có người muốn mua, khoảng 80 vạn chú cũng chịu bán. Có những lời này của chú, tôi cũng vững dạ hơn. Ban đầu ngó ngang ngó dọc khắp khu này. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhìn thấy trong một cửa hiệu có bày một cây lư hương bằng đồng đen. Bên trên khắc hình vài nhân vật. Tôi thấy thế thì giật mình. Những hình người trên đó ai nấy đều có cái bụng lớn, giống như là bích họa trong mộ cổ dưới biển mà chú bạn đã nhắc đến. Tôi cúi xuống định nhìn kỹ hơn thì vừa hay ông chủ lại đi ra và nói: "Ồ, ngài cũng thật là tinh tường, đó là thứ đáng giá nhất trong cửa hiệu của tôi." Tôi thấy giọng của lão ta nặng thổ ngữ Bắc Kinh liền hỏi: "Những hình khắc trên này là gì? Sao trông kỳ quái như vậy? Nhìn kiểu dáng không phải là từ Hải Nam đến đấy chứ?" Lão ta vừa nghe liền nổi sắc mặt, vội mời tôi vào trong cửa hiệu còn nói: "Hôm nay không biết nên đã đụng chạm đến người trong nghề. Thứ này để ở đó lâu lắm rồi, cậu là người đầu tiên nhìn ra được xuất xứ. Không sai, đúng là Hải Nam." Làm nghề buôn bán đồ cổ, ắt hẳn miệng lưỡi phải ngọt. Tôi nhìn nét mặt lão, không rõ lúc này lão có nói thật hay không, hay chỉ đơn thuần muốn bán tháo thứ này cho tôi. Hiểu biết của tôi không nhiều, giả làm tay lão luyện thì kiểu gì cũng lộ tẩy, vội đáp: "Không phải, tôi không phải là người trong nghề, chẳng qua tôi từng thấy thứ này ở Hải Nam nên thấy lạ thôi, không biết nó gọi là gì." Lão ta mời tôi ngồi xuống, bưng ra một chén trà nói: "Cậu khiêm tốn rồi, nhưng cậu không biết cũng không sao. Để tôi nói cho cậu hay, những hình điêu khắc trên lư hương này là một loài quỷ, người ta gọi thứ này là cấm bà. Nguồn gốc thứ này kể ra cũng rất dài dòng, nếu cậu thực sự có hứng thú thì để tôi kể cho cậu nghe nhé." Tôi vừa thấy có hy vọng, vội tỏ vẻ rất muốn mua, gật gật đầu. Lão đưa tay ra hiệu, ý bảo tôi cứ từ từ, rồi lấy lư hương trong tủ kính ra đặt lên bàn trà. Tôi lập tức ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, không khỏi kinh ngạc. Lão cười hì hì: "Mùi hương thật đặc biệt phải không?" Tôi hỏi: "Bên trong là loại hương liệu gì vậy?" Lão ta mở nắp lư hương ra, chỉ thấy bên trong có một khối đá nho nhỏ màu đen. Tôi sửng sốt, lão đắc ý cười: "Đây chính là xương cốt của cấm bà, mùi hương này gọi là cốt hương. Đây là đồ tốt, lúc ngủ nếu đặt thứ này bên cạnh, cậu sẽ có một giấc ngủ rất thoải mái." Tôi bỗng cảm thấy có chút ghê tởm hỏi: "Cấm bà này rốt cuộc là thứ gì? Lấy xương cốt của người ta đem đi dỗ giấc ngủ, chẳng phải là rất thất đức sao?" Lão ta cười cười nói: "Cấm bà là một khái niệm chung, dùng để gọi những thứ xấu xa. Người dân ở đây hễ sinh bệnh hoặc bị thương đều nói là do cấm bà hại. Cậu dù có gọi nó là gì đi nữa thì cũng rất khó hình dung. Nếu buộc phải tả thì có thể nói nó chính là ác quỷ." "Ồ, vậy ra đây là xương cốt của nó?" Tôi nhíu mày hỏi: "Thứ này từ đâu tới? Nhìn mấy vết bẩn trên nắp, hình như là từ một nơi bán hải sản rồi." Lão cười ha ha: "Cậu còn chối là không phải là người trong nghề." "Không sai, thứ này do một ngư dân kéo lưới vớt lên được. Nhưng của hiếm là của quý. Mặc dù có vài chỗ dính bẩn, nhưng giá cả như vậy cũng không phải là quá đáng." Tiền tôi mang theo căn bản là không đủ, đành thở dài một hơi. "Đáng tiếc, tôi vốn thích những món đồ còn nguyên vẹn. Thứ đồ biệt này tôi không cần. Nếu ông thật sự muốn bán, không bằng đem bán khối cốt hương bên trong cho tôi." Lão ta biến sắc, cười làm lành: "Vậy sao được, cậu mua cốt hương đi rồi, còn cái lư hương này thì tôi biết bán cho ai." Tôi thấy mặt trên thứ này có hơi bụi, biết chắc đã để lâu không bán được. Thứ này ít được chú ý đến, mua về cũng rất khó sang tay. Những người buôn bán đồ cổ thông thường đều không thích dây vào. Thời thịnh mua đồ cổ, thời loạn sắm hoàng kim. Nếu có thứ gì bán không được, người chủ đương nhiên sẽ không lưu tâm đến nữa. Tôi lắc đầu: "Dù sao thì thứ này tôi có mua cũng chẳng để làm gì. Chút nữa tôi lấy bộ áo ngọc ra cho lão ta xem. Nếu lão có thể tìm được người mua, thứ này thử gợi ý để lão tặng không xem sao." Nghĩ đoạn tôi cười nói: "Được rồi, khoan hãy nói chuyện này, tôi cho ông xem một thứ đã." Nói rồi bê bộ áo ngọc lên để lộ ra một góc cho lão xem. Có phải người trong nghề hay không, chỉ cần nhìn biểu hiện sẽ biết. Lão vừa nhìn qua sắc mặt liền thay đổi. Không cần nhiều lời, lập tức cất bộ áo ngọc vào bao. Sau đó đứng dậy, hạ rèm cửa bên ngoài xuống, đổ chén trà cũ rồi bưng lên cho tôi một chén trà khác. Tôi ngửi thử: là thiết quan âm thượng đẳng. Xem ra tôi vừa được nâng lên một bậc rồi. Lão lau lau mồ hôi trên đầu nói: không biết nên xưng hô với cậu thế nào. Tôi thấy người này quả nhiên không phải là con buôn đồ cổ thông thường, không thì làm sao phản ứng nhanh như thế được. Vừa liếc mắt qua đã biết thứ này là đồ gia, không khỏi nhún nhường một chút, khách khí cười: tiểu đệ họ Ngô, vậy ông chủ xưng hô thế nào? Lão đáp: cậu cứ gọi ông Hải là được rồi. Vậy Ngô sư phó, thứ này cậu muốn bán hay chỉ đưa tôi xem chơi thôi? Tôi nói: Đương nhiên là bán, thứ này giữ ở bên người có hơi khó xử. Lão diễu qua diễu lại vài vòng hỏi, bán hết cả bộ chứ? Tôi gật gật đầu, một mảnh cũng không thiếu của ông, thứ này vừa mới ra lò, vẫn còn nóng hổi. Lão ngồi xuống nhẹ nhàng nói, này Ngô sư phó, tôi vốn là người thẳng thắn, món đồ này của cậu tôi dám cá là cả cái chợ anh hùng sơn này chỉ mình tôi có gan mua. Và lại với món đồ này tôi cũng chẳng cần tranh cãi nhiều lời với cậu làm gì. Bảo bối là vô giá rồi. Tôi hỏi cậu một câu thật lòng, bao nhiêu thì cậu mới đồng ý, để tôi giúp cậu liên hệ với bạn bè tôi. Tôi tính toán sơ qua, tự nhủ thế nào cũng phải bán được 100 vạn, gửi cho nhà đại khuê 30 vạn, Phan Tử nằm viện tối thiểu phải tốn 20 vạn. Bản Tử sớm đã dặn thứ gì bán được tiền thì gửi qua cho hắn, riêng phần của hắn cũng phải đến 10 vạn. Nhớ lại lúc mình liều mạng đem thứ này về, không khỏi cảm thấy như vậy là quá ít. Nhưng chú ba từng nói, đi đổ đấu chính là như vậy, bằng không thì lý gì phải đi hết lần này đến lần khác chứ. Anh đi đổ đấu mang ra một thứ vô cùng quý giá mà không có người mua thì cũng coi như là đổ bỏ. Cho nên đồ quá tốt chú không lấy, có lấy ra cũng không bán được. Tôi phỏng chừng khoảng 100 vạn là ổn, liền đưa tay ra hiệu với ông chủ. Lão không khỏi vui mừng, tôi thấy thế có hơi buồn bực. Chẳng lẽ giá đó hơi thấp? Lão ta cầm lấy điện thoại, trốn vào trong góc thậm thụt gọi, sau đó hớn hở nói. Thành công rồi, thành công rồi. Ngô sư phó, cậu quả là may mắn. Thứ này thật ra có người đang chờ. Giá 100 vạn không cao, 200 vạn không thấp. Tôi giúp cậu báo giá 120 vạn, cậu thấy thế nào? Tôi nghe thế thầm nghĩ có quỷ mới biết ông bán bao nhiêu, không chừng còn hét giá gấp đôi với người ta. Nhưng so với dự tính của tôi đã thêm được 20 vạn, trong lòng vẫn cảm thấy dễ chịu, cười nói. Vậy phần của ông vẫn chia theo quy tắc cũ. Lão ta cười cười nói, không dối gạt gì cậu, bên kia đã có phần cho tôi rồi. 120 vạn này cậu cứ giữ hết đi. Nhìn cậu một thân thương tích, hẳn thứ này đổ ra cũng không dễ dàng gì. Cậu chỉ cần nhớ kỹ lời tôi, lần sau có món đồ nào giống như thế này thì cũng đừng mang đi hỏi người khác, cứ đem thẳng đến đây cho tôi. Cậu muốn giá bao nhiêu, tôi đều nâng lên 20% cho cậu. Cậu phải biết rằng khách hàng của tôi cực kỳ giàu có. Những thứ mà người khác không dám mua, hắn đều dám. Lão thấy tôi hình như hơi sốt ruột, vội nói. Cậu cứ ngồi đây chờ một lát, tôi đi chuẩn bị tiền. Cửa hàng tôi tuy nhỏ, nhưng chưa thiếu nợ ai bao giờ. 120 vạn này tôi ứng trước cho cậu. Tôi nghe vậy cũng không phải thầm khen khẩu khí tay này thật lớn. Tục ngữ có câu, 36 nghề, đồ cổ là vua quả không sai. Xem ra người này vẫn có chút môn đạo, vội nói. Khoan đã, cái lư cấm bà này thì sao? Ngài nếu không cho tôi thì cũng nên đưa ra cái giá, sẵn đây chúng ta tính luôn. Lão ta cười ha hả phất tay. Cái này cậu thích thì cứ lấy đi, coi như là tôi tặng cậu. Không giấu gì cậu, thế này tôi mua lại cũng chỉ có 5 đồng, vừa rồi chém hơi quá, chẳng qua là muốn trèo kéo cậu thôi. 3 tiếng đồng hồ sau, tôi ôm một đống tiền lớn, tâm tình phơi phới như đang bước trên mây. Lúc về đến khách sạn cũng không muốn nhìn thẳng người gác cổng. Sau lưng còn có người bàn tán. Chẳng lẽ tên nhóc này vừa trúng được 500 vạn? Anh xem, hắn cười đến tít mắt kìa. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ số tiền, tôi thanh toán trước toàn bộ các khoản, nộp trước 1 tháng viện phí cho Phan Tử. Chuyển tiền cho Bàn Tử, sau đó trịnh trọng tính đến phần của mình. Tính luôn cả khoản chú ba còn thiếu, toàn bộ đem chuyển vào tài khoản của tôi. Cuối cùng tâm trạng cũng được thoải mái. Những ngày tiếp theo tôi đi du lịch một vòng khắp các nơi nổi tiếng có cảnh đẹp ở Tế Nam. Có điều tôi đến từ Hàng Châu, xem người ngắm cảnh đã nhiều, càng đi càng thấy chán. Cuối cùng lại theo một thuyền cá đi câu. Những ngày này là khoảng thời gian an nhàn nhất trong đời tôi. Có điều sống nhàn hạ mãi cũng mốc người lên. Cho nên đôi khi tôi lại nhớ đến cái cảm giác thú vị của những ngày đi đổ đấu. Lời thừa chẳng nên nói nhiều, cuộc sống sa đọa cứ như vậy mà trôi qua có lẽ cũng hết 1 tuần. Tôi theo thuyền câu trở về. Vừa vào cửa đã nghe tiếng chuông điện thoại. Số điện thoại của tôi ở khách sạn này chỉ có mình chú ba biết. Cứ nghĩ chú đã lần ra được manh mối gì, tôi vội vàng bắt máy. Không ngờ đầu dây bên kia lại là một người lạ. Ngay câu đầu tiên hắn đã hỏi. Cậu có biết một người tên là Ngô Tam Tỉnh không? Tôi nghe ngữ khí của hắn có vẻ nóng vội liền trả lời. Biết, có chuyện gì sao? Người kia nói. Ông ấy mất tích rồi. Tôi nghe thế lập tức ngây người vội hỏi. Chuyện đó, sao lại nói là mất tích? Người kia nói, Con thuyền chở ông ấy mất liên lạc với đất liền đã gần 10 ngày. Cậu là gì của ông ấy? Tôi trả lời, tôi là cháu của ông ấy. Hắn lại hỏi, vậy cậu có thể đến Hải Nam ngay bây giờ không? Đối phương là một công ty khai thác tài nguyên biển quốc tế, quy mô rất lớn. Cái gọi là công ty khai thác tài nguyên biển thực chất là căn cứ vào nhiều nguồn tin tức hàng hải kết hợp với tư liệu lịch sử ghi chép lại, tiến hành phân tích để suy đoán ra vị trí tàu thuyền chìm, rồi vớt vật tư trong đó. Hoạt động này rất giống nghề trộm mộ dưới biển, nhưng là trộm một cách hợp pháp. Bởi lẽ những con thuyền gặp nạn trong vùng biển quốc tế rất khó tìm được chủ mà xác lập quyền thừa kế. Đương nhiên, những tài nguyên này có lấy từ vùng biển quốc tế hay không thì có trời mới biết. Những công ty kiểu này chia làm hai dạng. Một là vớt tàu thuyền hiện đại, dỡ nhỏ thân thuyền vẫn chưa hoàn toàn mục nát rồi bán sắt vụn, hoặc đem bán vật phẩm vớt được. Hai là vớt những tàu thuyền chìm từ thời cổ đại, lấy đồ cổ bán cho người sưu tầm hoặc viện bảo tàng. Công ty này thuộc dạng thứ hai, tức chọn mục tiêu chủ yếu là tàu thuyền chìm thời cổ. Công ty có rất nhiều cố vấn khảo cổ, bởi mỗi dự án đều cần một lượng lớn chuyên gia hải dương học và khảo cổ học tìm 2 đến 3 năm mới xong. Mà bọn họ có được nguồn tài chính dư giả, cho nên có thể mua sắm rất nhiều dụng cụ và tàu thuyền hiện đại. Chú Ba muốn mau chóng tìm được mộ huyệt dưới đáy biển, nên đã dùng hình thức bảo đảm để mượn thiết bị và nhân viên của công ty này, lại lấy danh nghĩa công ty chọn ra một đội khảo sát tạm thời gồm 5 người. Đây vốn là một phi vụ làm ăn cực hời, không ngờ thuyền mới đi được 5 ngày, bộ phận hậu cần của bọn họ đã mất liên lạc với thuyền của đội khảo sát. Bọn họ chờ 48 giờ, cuối cùng phái người đến vùng biển có người mất tích để tìm kiếm, nhưng không thu được kết quả gì. Mà tin tức cuối cùng nhận về trước khi mất tích 3 giờ là chú Ba cùng với 2 khảo sát viên khác đã đi vào cổ mộ dưới đáy biển. Bọn họ tới tìm tôi là vì trước khi xuất phát, chú Ba có nói với họ, nếu có chuyện gì vượt quá dự liệu, có thể gọi vào số này nhờ tôi giúp đỡ. Người kia nói trên điện thoại, hiện giờ phía chúng tôi không xác định được tình hình bên trong cổ mộ, không biết 3 người ấy sống chết ra sao. Cho nên chúng tôi chuẩn bị tổ chức một đội mới vào thăm dò. Người của chúng tôi hầu hết chỉ biết đánh trận trên giấy, nên rất mong có một người dày dạn kinh nghiệm dẫn đường. Chỉ ít cũng phải giúp họ tìm được vị trí chính xác của huyệt mộ. Tôi thấy hắn ta nhấn mạnh hai chữ dẫn đường, tựa hồ ám chỉ hắn biết thân phận thật của tôi, không khỏi chột dạ. Nhưng chuyện lần này rất quan trọng, tất nhiên tôi muốn đích thân đi một lần, đành tìm kế hoãn binh. Tôi cũng không biết rõ tình hình cụ thể bên phía các anh, không bằng đợi tới qua đó rồi nói sau. Đầu dây bên kia nói, tốt lắm, mong anh thu xếp nhanh gọn. Tôi gác điện thoại, quyết định lập tức xuất phát. Vội vàng thu dọn ít hành lý rồi nhờ khách sạn mua cho tôi tấm vé máy bay đến cảng biển sớm nhất. Tôi từng đến Tây Sa một lần, biết rõ nếu muốn tới phạm vi xung quanh quần đảo Tây Sa, ít nhất phải luân phiên dùng đến 3 loại phương tiện giao thông là máy bay, xe và thuyền. Mười mấy giờ kế tiếp, tôi chỉ lo chạy hộc tốc, cũng không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Vừa đi vừa không ngừng cầu mong cho chuyện xấu nhất đừng xảy ra. Đến giữa trưa ngày hôm sau, khi máy bay đáp xuống cảng biển, công ty đó đã cho xe để đón tôi. Người tới đón tôi họ Lưu. Anh ta nói với tôi, sếp của công ty họ rất quan tâm đến chuyện này, bởi lẽ có một người mất tích cùng với chú Ba là con trai của sếp. Dự án lần này lại thi công ở biển Nam Trung Quốc, không thể đường đường chính chính mà làm, cho nên phải tìm kiếm nhân sĩ trong dân gian. Ban đầu tôi còn không hiểu nhân sĩ trong dân gian là cái khỉ gió gì. Sau suy nghĩ cẩn thận, bất giác thấy tức cười. Nhưng anh họ Lưu này chỉ là một người lái xe bình thường, hẳn không biết nội tình bên trong. Tôi hàn huyên với anh ta trong chốc lát, bỗng phát hiện xe đang chạy đến bến cảng. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có một người trung niên bước tới từ phía sau hỏi. Đây có phải là ngài Ngô không? Tôi gật đầu, ông ta liền mở cửa xe nói. Xin hãy đi theo tôi, thuyền sắp rời bến rồi. Tôi hỏi lại, thuyền bè gì ở đây? Không phải là các ông đưa tôi đến khách sạn sao? Ông ta lắc đầu. Thời gian gấp rút, trong vòng 7 giờ chúng ta phải tới được chỗ kia. Trong vòng 10 giờ phải xong việc, bằng không khu vực đó sẽ bước vào mùa gió kéo dài nửa tháng. Đến lúc ấy không có chi viện từ trên mặt biển, tình hình lại càng phức tạp. Tôi vừa nghe kế hoạch của bọn họ liền cảm thấy không thoải mái. Có điều chuyện liên quan đến cái mạng già của chú Ba, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải thở dài một hơi, vác hành lý đi theo ông ta. Tới nơi, ông ta chỉ một con thuyền đánh cá bằng tôn cũ rích, nặng khoảng 7 tấn nói. Đây chính là thuyền của chúng tôi. Tôi còn tưởng là ông ta nói giỡn, ông ta đánh giải thích. Không còn cách nào khác, những cuộc tìm tòi trên quy mô lớn của chúng tôi ở vùng này đã khiến cho biên phòng chú ý, không thể không ngụy trang một chút. Cậu yên tâm, thiết bị trên thuyền cực kỳ tiên tiến, đi đường tuyệt đối an toàn. Dứt lời, lập tức có người trên thuyền tiếp lấy hành lý của tôi. Anh ta dùng tiếng địa phương trao đổi vài câu với ngư dân trên thuyền, sau đó bắt tay tôi nói. Mọi việc trên thuyền đều do Ninh tiểu thư phụ trách, cô ấy đang đứng ngay sau anh, chúc anh may mắn. Năng suất làm việc của mấy người này rất cao, tôi còn chưa kịp thích ứng, anh ta đã nhanh chóng rời đi. Tôi quay đầu lại thì thấy một cô gái tuổi trẻ, tóc ngắn, mặc một bộ đồ bó sát đang chăm chú quan sát tôi. Cô ta thấy tôi ngơ ngác đứng đó, không khỏi bật cười vẫy vẫy tay với tôi. Đi theo tôi. Tôi bước theo cô ta vào khoang thuyền, bên trong chất từng đống đồ, gần như ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Xem ra họ chuẩn bị vô cùng gấp gáp. Tất cả trang thiết bị còn chưa kịp xếp ngay ngắn vào khoang, vứt tứ tung trên lối vào. Tôi vừa đi vừa quan sát, phát hiện ra chủ yếu là thiết bị lặn, máy móc cỡ lớn, đồ ăn, dây thừng, trong đó bình dưỡng khí chiếm phần lớn. Chúng tôi bước qua đống trang thiết bị tới khoang sau liền với phòng đặt máy. Ở đây bày ra vài tấm phản xếp lộn xộn. Phía trên phủ một tấm thảm đã bẩn đến mức biến thành màu đen. Trên một tấm phản có một gã trung niên hơi mập và hói đang ngồi, mặt mũi bóng loáng. Thấy tôi bước vào, gã đứng lên bắt tay tôi như điên nói. Hân hạnh, tôi họ Trương. Ấn tượng đầu tiên của tôi với người này không tốt chút nào. Có điều vì lịch sự, tôi vẫn bắt tay gã một cái. Đôi tay của hắn rất khỏe, có lẽ trước đây từng làm việc lao động chân tay. Ninh tiểu thư giới thiệu với tôi. Ngài Trương đây là cố vấn công ty chúng tôi đặc biệt mời tới, là chuyên gia nghiên cứu lăng mộ Triều Minh. Lần này chủ yếu phụ trách phân tích kiến trúc lăng mộ dưới đáy biển. Tôi không có nhiều hứng thú lắm với giới khảo cổ chính thống, cũng chưa từng nghe qua tên gã. Có điều nhìn gã lộ vẻ mặt đắc ý, không thể làm gì khác đành khách sáo một câu. Ngưỡng mộ đã lâu. Lão Trương hỏi kia khoa trường khoát tay nói. Chuyên gia không dám nhận, chỉ là nghiên cứu linh tinh mà thôi. Chẳng qua vận số của tôi khá tốt, may mắn công bố được vài bản thảo luận. Nói chung thành tựu không đáng kể, không cần nhắc tới làm gì. Tôi xưa nay chưa từng gặp ai ăn nói kiểu này, cũng không biết phải đối đáp với gã thế nào đành nói. Ngài khiêm tốn quá rồi. Gã có vẻ thích thú với lời khách sáo này, lại ra sức bắt tay tôi hỏi. Không biết lần này ngài Ngô lấy thân phận gì mà được mời tới tận đây? Thứ cho tôi nói thẳng, hình như ngành học của ngài ít được chú ý. Cũng có thể là do tôi kiến thức nông cạn, nên cho tới giờ tôi chưa từng thấy quý danh của ngài Ngô trên tạp chí khảo cổ. Mấy câu đó rõ ràng muốn hạ thấp tôi, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Tính tình tôi vốn nóng nảy, nghe được mấy câu này gần như muốn nổi điên. Nhưng nghĩ lại thì mình vừa lên thuyền không lâu, còn chưa quen với hoàn cảnh, đành nén giận bực bình nói. Tôi chuyên việc đào đất. Ngữ khí của tôi đã rất khó chịu rồi, nhưng gã lại hoàn toàn không nghe ra ồ một tiếng. Ngài là kiến trúc sư? Thảo nào, thì ra không phải là người trong nghề chúng ta. Có điều cũng coi như là một nửa đồng nghiệp. Ngài xây phòng ở cho người sống, tôi nghiên cứu phòng của người chết, chúng ta cũng vẫn có một chút quan hệ mà. Tôi nghe xong giờ khóc giờ cười, xem ra người này tuy ăn nói không giỏi, nhưng cũng không phải là loại người hay mặt. Vỗ vỗ vai gã nói, tôi không phải là kiến trúc sư, tôi là công nhân khai quật. Anh muốn nghiên cứu phòng của người chết, cũng phải để tôi đào trước mới được. Nói xong những lời này, tôi lại có chút hối hận. Tôi vốn không định nhận lời họ đích thân xuống đấu. Hiện giờ tình hình nơi đó vẫn chưa rõ ràng, muốn quyết cũng phải chờ tôi quan sát xem thực tế nữa. Nghi nghĩ một lúc lại bổ sung thêm. Có điều đến khi đó có đào hay không, còn phải xem tình hình thế nào. Nếu tình hình không ổn, có muốn đào cũng không được. Gã không nhận ra ẩn ý trong lời nói của tôi, còn cúi người đưa danh thiếp cho tôi. Nói cái gì mà thêm một người bạn là mở ra một con đường mới. Sau này nếu lên phương Bắc gặp chuyện gì có thể nhờ gã giúp đỡ. Tôi thấy gã mới gặp tôi được 2 phút đã làm như có mười mấy năm giao tình. Nếu còn nói tiếp không chừng phải kết bái mất. Vội vã chuyển chủ đề, hỏi cô gái kia về sự cố xảy ra trên biển. Cô gái này cũng là tay lão luyện, tóm tắt một lượt qua cho tôi cũng hiểu được đại khái. Thì ra lúc đó chú ba cũng không xác định được tọa độ chính xác của ngôi mộ dưới đáy biển kia. Chú chỉ dò được 4 vị trí khả nghi, tìm kiếm từng chút một. Sau đó hình như họ đã tìm được. Nhưng lần phát tín hiệu cuối cùng của con thuyền mất tích kia khá ngắn gọn, cũng không nhắc tới địa điểm cuối cùng họ tìm được là ở đâu. Cho nên hiện giờ chúng tôi chỉ có thể tìm lại lần nữa thôi. Kế hoạch của họ là bắt đầu tìm từ dạng đá ngầm tiên nữ, sau đó đến đảo Vịnh Hưng, tiếp viện thêm một ít vật tư, rồi đến ba vùng biển gần đảo Thất Liên. Trên đường không dừng lại quá nửa giờ. Còn về phương pháp tìm kiếm, nước biển Tây Xá rất trong. Nếu đủ ánh sáng có thể nhìn sâu xuống nước hơn 30 mét. Hơn nữa, hải lưu cũng bình thường. Không phải vùng biển có sóng ngầm hoạt động mạnh. Cho nên đảo động mới đào vài ngày trước, hẳn là không bị vùi lấp. Lão lái thuyền vốn rất thông thuộc vùng biển này. Người ngoài nghề như chúng tôi, nhìn xuống nước thì đầu đầu cũng giống nhau cả. Nhưng trong mắt họ, mỗi vùng nước ở đây đều có chỗ đặc biệt của nó. Chỉ cần đáy biển có chút biến động, lão lập tức có thể nhìn ra. Từ cách nói chuyện của cô gái kia, tôi nhận ra cô ta vẫn rất tin tưởng vào sự sống còn của ba người dưới đáy nước. Không biết niềm tin mù quáng này ở đâu ra nữa. Tất nhiên, tôi cũng mong được như lời vàng ngọc của cô ta. Chú ba có thể bình yên trong hải đấu. Lão trưởng hỏi kia thấy tôi nói chuyện với cô nàng rất ăn ý, gạt gã qua một bên, hình như có chút khó chịu, một mình mò đi ngủ. Tôi thấy người này tuổi đã xế tà, tính tình lại vẫn y như con hít, không khỏi buồn cười. Người như vậy thực sự rất hiếm, không biết có sống chung hòa hợp được không? Nghĩ đến đây, thuyền bỗng lắc mạnh một cái. Lão lái thuyền phía sau đã nhổ neo lái thuyền rồi, mà thuyền lại bắt đầu đung đưa. Đây là con thuyền cũ, cho nên không chỉ lắc lư sang trái, sang phải, còn lắc lư ra trước về sau, không theo nguyên tắc nào. Cứ như đang ở trong một cái nôi lớn. Tôi chịu đựng mười mấy tiếng tàu xe mệt nhọc, lại còn bị lộn nhào thế này. Cơn buồn ngủ kéo tới liền ngáp dài một cái. Cô gái kia khá biết điều, bảo tôi nghỉ ngơi đi. Tôi cũng không có chút khách khí, thật sự mệt quá rồi. Vừa đặt lưng xuống đã ngủ luôn. Lúc tôi tỉnh lại, thuyền đã chạy ra giữa biển rồi. Tôi nhìn xuyên qua khung cửa sổ ra ngoài, phát hiện mới ngủ ngon một giấc dậy mà thời tiết đã thay đổi. Mặt biển rộng lớn thoáng chốc chuyển màu xanh sẫm, mặt trời khuất sau tầng mây đen. Ánh sáng xuyên qua kẽ mây chiếu xuống, vẽ nên một bức tranh khắc tơ vàng thật lớn. Đồng thời rải xuống mặt biển những lớp vảy vàng lấp lánh, trên dưới hòa vào nhau, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Có điều cảnh đẹp chóng tàn, mây đen nhanh chóng nối lại với nhau, che hết những tia nắng. Biển rộng thoáng chốc chuyển sang một sắc đen khiến người ta sợ hãi. Sóng biển cuồn cuộn trào dâng, cuốn cả thuyền đi. Khi chúng tôi chìm giữa hai đợt sóng, cột nước biển còn cao hơn mạn thuyền, cứ như sắp bị sóng lớn nuốt chửng, đáng sợ vô cùng. Tôi thấy mấy người chèo thuyền vội vã chạy tới chạy lui, ra cố lại mấy vật tư bằng lưới thừng. Tuy gấp gáp, nhưng nét mặt của lão lái thuyền vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Tôi đã quen ở thành thị, nhìn cảnh tượng này chỉ thấy vô cùng hưng phấn. Muốn lên boong thuyền hỗ trợ, lên tới nơi rồi mới biết không phải cứ nghĩ là làm được. Với tình hình hiện tại, muốn đứng vững trên sàn thuyền thì phản ứng nhanh vẫn chưa đủ. Anh còn phải cực kỳ quen thuộc với sóng biển và thuyền. Biết lần này nghiêng thế nào, lần sau nghiêng thế nào mà chuẩn bị sẵn sàng. Trình độ của tôi đương nhiên không cao siêu đến mức ấy, mới đi vài bước đã phải túm lấy một cái vòng sắt nhô ra. Đúng lúc đó, chợt có mấy thuyền viên hình như nhìn thấy thứ gì, bắt đầu la hét. Tôi nghe tiếng mân nam không hiểu. Nhìn theo đầu ngón tay họ chỉ, loang thoáng thấy bên trái thuyền, giữa những con sóng biển cao ngất, dường như có vật gì đó. Vì cự ly khá xa, nhìn cũng không rõ lắm, chỉ có cảm giác hình như là một con thuyền. Đúng lúc đó cô gái kia từ phía sau tôi bước lại gần, tôi liền lên tiếng hỏi cô ta như người này đang kêu cái gì. Tóc của nàng ẩm ướt, bị gió thổi rối tung, chăm chú lắng nghe một hồi rồi mới nói. Hình như là họ thấy một con thuyền. Lão lái thuyền đi tới bên chúng tôi, dùng thứ tiếng phổ thông nửa đời chưa từng xa đến mà nói. Bên kia hình như có một con thuyền gặp nạn, chiếu theo quy ước, chúng ta phải qua đó xem. Phương án này khá hợp lý, cô gái kia lập tức gật đầu. Lão lái thuyền liền ra một loạt chỉ thị cho đám công nhân bản địa của hắn. Thuyền lập tức quay tay lái, quặt sang trái. Mặt biển giữa cơn sóng nhấp nhô như một dãy núi. Mỗi cơn sóng đều là một ngọn núi. Thuyền chúng tôi hiên ngang đón từng ngọn sóng, gần như xé sóng mà đi. Mỗi lần ập vào là người trên thuyền coi như được tắm biển một lần. Toàn thân ướt sũng, không đếm nổi bao nhiêu lượt. Tôi chưa từng có cảm giác phấn khích như thế bao giờ, không nhịn được ý nghĩ muốn gào lên thật to. Chúng tôi liên tiếp vượt qua mười mấy ngọn sóng, rốt cuộc cũng có thể thấy rõ đường nét sơ lược của thứ kia. Đúng lúc ấy, tôi chợt nghe lão lái thuyền kinh hoàng thét to một tiếng. Tiếp đó vài thuyền viên cũng ầm ĩ la lên. Tôi vội hỏi cô gái kia xem có chuyện gì. Cô nàng vừa nghe xong, mặt mày đã tái mét, ôm chặt lấy cánh tay tôi nói. Nhất định không được quay đầu lại nhìn. Đó là một con thuyền ma. Tôi thấy tất cả mọi người đều vội vã ngoảnh đầu sang hướng khác, không một ai dám nhìn về phía con thuyền mục nát. Trong lúc hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi không dám tự ý làm bừa, vội vàng quay lưng lại giống như bọn họ. Cô gái kia run rẩy nói với tôi. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quay đầu lại. Thậm chí nếu có thứ gì đó chạm vào anh, thì cũng phải làm ngơ như không biết. Tôi nghe cô nói vậy, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Cô đừng dọa tôi chứ. Ở đây thì có thứ gì chạm vào tôi được. Cô ta liếc tôi một cái nhẹ nhàng nói. Anh không tin thì thôi, cứ chờ lát nữa sẽ biết ngay. Giờ thì mau mau ngó qua chỗ khác đi. Tôi thấy cô ta nói năng kỳ lạ, rồi lại nhìn đến bộ dạng sợ hãi của các thủy thủ khác trên thuyền. Thật chẳng giống như đang cố tình hù dọa tôi. Bèn nhẹ giọng hỏi. Dù sao cô cũng phải nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là gì? Cô gái kia dùng tay ra hiệu giữ yên lặng. Đừng hỏi nhiều, đó là oan hồn tới đòi mạng. Cô ta càng nói càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Cái cổ suýt nữa đã không nhịn được mà xoay ra đằng sau nhìn một chút. Vội vàng nhéo đùi mình một cách thật mạnh. Tôi gắng gượng giữ cổ mình cứng đờ như bó thạch cao để khỏi làm ra điều gì đáng tiếc. Con thuyền nghiêng ngả chao đảo theo từng đợt sóng. Trên boong thuyền rộ lên những tiếng kèn kẹt, nghe chừng cũng sắp long ra từng mảnh rồi. Tay tôi tóm lấy hai cái vòng sắt trên mép thuyền, cái mông dính chặt vào nó để đứng cho vững, nhưng nửa người trên vẫn không ngừng lắc lư. Lại còn cái cổ không động đậy được nữa. Tôi cảm giác mình ít chăng là một con lật đật lắc tới lắc lui, có mấy lần lắc mạnh đến nỗi thiếu chút nữa thì tuột tay. Lúc này tôi có thể nghe được âm thanh phát ra từ con thuyền quỷ, kéo cả kéo kẹt, nghe cứ như là có người đang đi lại trên boong thuyền. Nước biển hắt lên theo từng đợt sóng khiến người tôi ướt đẫm, cộng thêm mồ hôi lạnh của mình, cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi nhịn không được khe khẽ hỏi cô gái kia. Hình như có người đang đi lại trên boong thuyền, vừa rồi cô có nhìn lầm không? Cô ta vô cùng sợ hãi, cố gắng bĩu môi. Tôi nhìn theo hướng miệng cô chỉ, thì ra là một tấm kính trên khoang chứa hàng, phản chiếu rất rõ ràng tất cả những gì đang diễn ra phía sau. Một chiếc thuyền đánh cá lớn gần bằng thuyền của chúng tôi đang đong đưa lúc ẩn lúc hiện, cách thuyền của chúng tôi càng ngày càng gần. Những gì xem được mỗi lúc một rõ ràng. Tôi nhanh chóng nhìn thấy một lớp rỉ sắt màu trắng như bông hoa bao phủ con thuyền kia. Nhìn độ dày có thể khẳng định nó đã chìm dưới đáy biển chừng mấy chục năm rồi. Thật chẳng hiểu vì sao một con thuyền như vậy còn có thể nổi lên mặt biển. Hơn nữa, phía trên còn thấp thoáng ánh đèn. Những con thuyền ma xuất hiện trong tiểu thuyết đều được miêu tả mục nát tan hoang, nhưng cơ bản vẫn còn có thể sử dụng. Những con thuyền kia đã hoàn toàn mục nát hư hỏng, mang đi thanh lý được rồi, trông cứ như là mới vừa trồi lên từ dưới đáy biển vậy. Đầu óc tôi xoay chuyển rất nhanh, nhớ lại những bản tin về thuyền ma từng xem. Hình như chưa bao giờ nghe tới loại thuyền có hình dạng như thế này. Con thuyền kia mỗi lúc một gần, tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường khe khẽ nói. Tiểu thư, cứ như thế này cũng không phải là cách hay. Hình như con thuyền quỷ kia tính đâm vào thuyền của ta thì phải. Sao cô không bảo lái thuyền mở hết tốc lực đi? Cô gái kia cũng có chút sợ hãi, tóc bết hết lên mặt cũng không nghĩ tới chuyện vuốt sang một bên. Cô nói, lúc nào cần chạy thì ông ấy sẽ cho thuyền chạy. Trọng tải của hai thuyền chắc cũng chẳng khác nhau là mấy. Nó có đụng tới đây cũng không sợ. Anh cứ bám cho thật chặt thì sẽ không rớt xuống đâu. Tôi không biết giọng điệu của cô ta là nhắc nhở hay là châm chọc mình nữa. Chỉ sợ lão ta chờ thời cơ nhảy thuyền trốn một mình, đố cô tóm được lão ta đấy. Anh đừng có mà ở đó đâm bị thóc chọc bị gạo. Thuyền đánh cá chính là sinh mệnh của ngư dân. Cho dù có chết, họ cũng không bao giờ bỏ thuyền. Cô ta bắt đầu nổi giận. Anh còn làm nhảm nữa, coi chừng tôi đẩy anh xuống đấy. Tôi nghe cô ta dọa như vậy, cũng chẳng muốn nói nữa, tập trung chú ý quan sát con thuyền quỷ phản chiếu trên tấm kính thủy tinh. Với tốc độ của nó, chắc là lúc đụng nhau cũng chỉ tạo chút chấn động nho nhỏ thôi. Về sau mới thấy suy nghĩ ấy thật là ngu ngốc. Trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Thuyền kia càng ngày càng gần, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trên đó chẳng có thứ gì cả. Trong đầu vốn tưởng tượng ra những cảnh tượng kinh khủng. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Con thuyền kia đã tới rất gần, xem ra sắp sửa đụng vào thuyền của chúng tôi rồi. Tôi nhắm mắt lại cắn chặt răng, chuẩn bị đón lấy khoảnh khắc hai con thuyền va vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, âm thanh phía sau đột nhiên biến mất. Tôi giữ nguyên tư thế mười mấy giây, đoán chừng cho dù nó có muốn đụng chục lần thì cũng đụng xong rồi. Nhưng vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lúc này tôi chợt nghe thấy tiếng kẽo cà kẽo kẹt trên boong thuyền truyền tới từ phía sau lưng, trong lòng có chút hốt hoảng. Lén lén hé một mắt ra, nhìn tấm kính trên khoang chứa hàng. Con thuyền quỷ đã nằm song song dựa vào thuyền của chúng tôi, còn phía sau lưng tôi không có gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thử nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy cô ta cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm kính giống mình, sợ đến mức ngây dại. Tôi cảm thấy hình như có cái gì đó kỳ quái. Cố gắng nhìn kỹ, chỉ thấy trên vai cô có hai bàn tay khô quắt vắt lên. Hai bàn tay nhăn nheo đã co rút đến khô quắt kia, rõ ràng là tay người. Bám lên người cô gái kia, cảnh tượng ấy cho dù chỉ nhìn cũng thấy sởn gai ốc. Tôi không biết cảm giác của cô gái ấy lúc này là gì, chỉ biết lưng tôi đang đổ mồ hôi lạnh không ngớt. Hai bàn tay đó không cử động gì thêm, chỉ vô lực rủ xuống, trông như là một thứ trang sức trên quần áo. Tôi nhìn dọc theo cánh tay để xem bàn tay đó từ đâu vươn tới. Nhưng mái tóc cô ta lại rối bù, xõa tung ra nên không thấy rõ lắm. Hiển nhiên cô ta vô cùng sợ hãi, thân thể run lên bần bật. Nếu là một phụ nữ bình thường chỉ sợ đã sớm ngất đi rồi. Tôi thấy toàn thân cô ta gần như nhũn ra, phòng chừng cũng đã đến cực hạn. Người lái thuyền quay lưng về phía chúng tôi mà quỳ xuống, vừa dập đầu vừa lầm bầm cầu nguyện. Tôi nghe không hiểu giọng địa phương của bọn họ, nhưng cũng có thể đoán ra lão ta đang tiến hành nghi thức nào đó. Có lẽ là cầu tổ mẫu phù hộ. Ông ta niệm vài tiếng rồi lấy ra cái vòng gỗ kỳ quái hình bán nguyệt ném lên boong thuyền, giống như đang xin khỏe vậy. Ông ta ném một lần, lại nhìn kết quả rồi dập đầu vài cái, cầm lên ném lại lần nữa. Tôi thấy toàn thân ông ta bắt đầu run lên, xem ra kết quả xin được không tốt cho lắm. Tôi không tin mấy chuyện mê tín này, nhưng nhìn lão lái thuyền có vẻ thành kính như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng. Người ở đây rất coi trọng mấy trò vớ vẩn này. Nếu quẻ bói bảo tôi là ác quỷ, không chừng bọn họ sẽ không chút do dự ném tôi xuống biển. Đúng lúc này cô gái kia đột nhiên hét to một tiếng, thân thể bỗng lùi về phía sau. Không rõ là do đứng không vững hay là bị bàn tay quỷ kia kéo đi. Trong chốc lát, cô ta đã bị kéo sang thuyền ma. Mà con thuyền ma đó lại chuẩn bị trôi đi, tình thế cực kỳ nguy cấp. Tôi thấy tình hình không ổn, cũng bất chấp lời cảnh báo không được quay đầu của cô ta khi nãy, vội vàng xoay người định nhảy sang bên đó cứu cô ta. Bất ngờ lão lái thuyền từ phía sau nhào tới ôm lấy tôi nói. Không được đâu, đã lên thuyền ma thì không thể cứu về nữa, đừng có tự đâm đầu vào chỗ chết. Lão lái thuyền rất khỏe, tôi không thể hất ông ta ra được. Tôi rủa thầm trong bụng. Những người khác trên thuyền thì giống như bị ma ám, đến nước này vẫn không dám quay đầu lại. Lúc này cái tên Trương Hói đó không biết chạy ra từ xó nào, túm lấy mỏ neo rồi dùng sức ném mạnh về phía con thuyền ma, móc lại trên mép thuyền. Con thuyền ma kia lướt đi rất nhanh, trong chốc lát đã kéo căng mỏ neo. Thuyền của chúng tôi chấn động một cái rồi cũng bị kéo theo. Người lái thuyền sợ mất vía, rút dao định chặt đứt dây thừng thì bị Trương Hói đấm cho một cú ngã nhào trên sàn. Đám thuyền viên nhao nhao định xông lên, Trương Hói liền rút ra một cây súng khống chế người lái thuyền quát lớn. Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ giết ông ta. Mấy thuyền viên kia chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Một tiếng thét đó khiến cho bọn họ sợ hãi không dám lại gần. Trương Hói lại nói với tôi. Tiểu Ngô, tôi đã khống chế được bọn họ, cậu mau đi cứu người. Tôi há hốc mồm. Mình có nghe lầm không đấy? Chẳng lẽ gã muốn tôi bơi qua đó giữa sóng to gió lớn thế này sao? Hắn lại ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi, chỉ sợi dây thừng quát. Mau lên, thanh niên thì phải dũng cảm lên chứ. Tôi lắc đầu, nói ra thì rất buồn cười, nhưng thể dục vốn là điểm yếu của tôi. Bảo tôi bơi qua bên kia căn bản là chịu chết. Còn nếu bỏ qua bằng dây thừng, cho dù có bỏ được đến nơi thì cũng hết hơi rồi, sức đâu mà cứu người nữa. Lúc này tôi bỗng nghe tiếng cô gái kia hét ầm lên trên thuyền ma. Cô ta liều mạng tìm cách trèo lên dây thừng. Nhưng dường như bị thứ gì kéo lại, không sao tiến lên được. Đành phải dùng cả hai tay bám chặt lấy mép thuyền hét to. Ngại ngô, cứu tôi với! Nghe thế tôi chợt bừng tỉnh, tự tát mình một cái mắng. Ngô Tả ơi là Ngô Tả, mẹ kiếp, mày có phải là đàn ông không hả? Tôi cũng không biết cái tát này làm mình tỉnh ra hay là ngu đi. Đột nhiên huyết khí dâng trào, cắn răng thét to một tiếng. Cùng lắm là chết chứ gì? Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy kính bơi đeo lên, sau đó cởi giày, đến bên mép thuyền vụng về nắm lấy sợi dây thừng bị kéo căng kia. Chỉ thấy trước mắt sóng gió ngút trời, sợi dây thừng thỉnh thoảng lại ngập vào trong nước. Sợi dây thừng dài chừng 12 mét, cực kỳ chắc chắn. Nếu tay chân nhanh nhẹn một chút thì chắc cũng không nguy hiểm. Chỉ sợ lúc đang bò trên dây thừng lại bị sóng đánh dạt xuống biển thôi. Nghĩ đến đây, quyết tâm của tôi cũng hơi lung lay. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện cần nhiều quyết tâm đến thế. Mông nhích tới nhích lui trên mép thuyền một hồi lâu rồi mới chậm rãi lết được bước đầu tiên ra bên ngoài. Tôi dựa theo phương pháp của bộ đội đặc chủng xem trên TV, dùng cả tứ chi trong ngược trên dây thừng, vừa đi vừa cầu nguyện. Nhưng còn chưa kịp hé miệng thì một cơn sóng đột nhiên ào tới, nhấn chìm tôi vào trong nước. Đến lúc thò được đầu lên thì mặt đã tím tái vì nghẹt thở. Cũng may nhờ vậy mà tôi áng chừng được lực đánh của sóng, cảm thấy vững tâm hơn, hẳn là có thể thuận lợi leo sang bên kia. Cứ như vậy khi sóng đánh tới thì tôi đứng yên, chờ nước rút xuống lại bò tiếp, cũng không biết qua bao lâu. Khi tôi sắp tới gần con thuyền ma kia thì phía sau một ngọn sóng lớn đánh ập tới, cả người tôi bị nhấn chìm trong nước. Có lẽ phải sâu tới hơn 1 mét, bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Tôi nín thở mở to mắt nhìn. Đột nhiên thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Dưới đáy con thuyền ma kia có một sợi xích rỉ sét rất dài. Càng kỳ lạ hơn là phần cuối đoạn xích gắn vào một khối gì đó. Nó nằm rất sâu dưới đáy nước nên không thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi thở hắt ra, định nhìn cho kỹ thì đột nhiên sợi dây thừng kia lại nhấc lên. Tôi thoát ra khỏi mặt nước. Lần này tôi ở ngay trên đầu ngọn sóng. Nhìn xuống dưới thì thấy cô gái kia đang ngẩng mặt lên, lết vào trong khoang thuyền bằng một tư thế kỳ lạ. Nhìn kỹ hơn một chút, bỗng tôi sợ đến ngây người. Bảy thứ lôi cô ta đi không phải là tay cô ta, mà là hai bàn tay quỷ khô quắt kia. Tôi thấy cô ta không hề nhúc nhích, gần như đã mất trí giác. Không còn cách nào khác, đành phải nhanh tay nhanh chân trèo qua, sau đó xoay người, ngã lên boong con thuyền ma. Boong thuyền này đã bị nước biển ăn mòn nhiều năm, không còn chịu được sức nặng. Vừa bị thể trọng 80kg của tôi đè lên đã phát ra âm thanh ken két tựa như muốn gãy. Nhưng tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy, vội nhìn xem cô gái kia thế nào. Nửa người cô ấy đã bị kéo vào khoang thuyền tối om. Tôi vừa thấy thế lập tức cuống lên. Trên người đã không có trang thiết bị chiếu sáng gì rồi, đến cả vũ khí cũng không nốt. Lỡ mà bị kéo vào đó, thật chẳng biết sống chết thế nào. Tôi lăn một vòng qua đó, nắm chặt lấy chân cô ta, dùng hết sức kéo vài cái, phát hiện cô gái đó không hề nhúc nhích. Hơn nữa cô ta mặc một bộ đồ lặn bó sát người, không có chỗ bám vào đã đành, lại còn dính nước biển trơn muốn chết. Cô mấy cũng chỉ dùng được 80% sức lực. Tôi thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô ta tiêu chắc. Trong lúc nguy cấp cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn. Vội quá tôi liền nhào tới ôm chặt lấy eo cô ta. Như vậy trọng lượng hai người cộng lại ít nhất cũng hơn 130kg. Để tôi xem hai cái tay khô như que củi kia kéo kiểu gì. Không ngờ sức chịu đựng của boong thuyền này cũng có hạn. Tôi vừa mới đè lên đã nghe một âm thanh giòn tan, rồi tất cả sụp xuống. Mấy giây tiếp theo, tôi cùng một mớ gỗ mục ẩm ướt rơi vào trong khoang thuyền. May mà đáy thuyền còn chắc chắn, không thì chúng tôi đã chui tọt xuống biển rồi. Cú rơi quá mạnh, tôi lảo đảo ngồi xuống, không khỏi âm thầm cười khổ. Lúc nãy liều mạng để khỏi bị kéo vào trong khoang, bây giờ lại rơi thẳng vào như vậy. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng cô gái kia vang lên từ bên dưới. Tránh ra mau, anh nặng muốn chết. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang ngồi trên mông cô ấy, vội vàng tránh ra. Thầm nhủ thế này có ổn không vậy? Trước kia xem phim kịch gì đều chỉ thấy nữ ngồi lên người nam, bây giờ thì ngược lại. Cô gái kia khó khăn ngồi dậy, bàn tay trên vai đã biến mất. Tôi kinh ngạc vội hỏi. Hai bàn tay quỷ kia đâu mất rồi? Cô sờ bả vai kinh ngạc nói. Tôi chịu, từ lúc bị kéo lên thuyền tôi cứ mơ mơ màng màng, cũng không biết nó biến mất từ lúc nào. Anh không thấy sao? Tôi lắc đầu. Vừa rồi lúc rơi xuống đây tình hình rất hỗn loạn, tôi cũng không để ý. Nhưng hai bàn tay kia có thể kéo được cả một người, chắc chắn là thực chứ không phải là ảo giác. Không thể tự nhiên mà biến mất được. Nhất định là nó bị rớt ra lúc chúng ta rơi xuống. Cô xem thử có đè lên nó không? Cô gái kia vừa nghe xong liền bị dọa đến tái mặt, vội nhổm dậy xem. Tiếc là bên dưới ngoài ván gỗ ra không còn gì khác. Tôi nói, có lẽ nó vẫn còn ở trên bậc thang, chẳng qua lúc rơi xuống bị tuột ra thôi. Cô đột ngột rơi xuống như vậy, nó không kịp trở tay, nhiều khả năng vẫn quanh quẩn bên trên. Cô ấy gật gật đầu cảm thấy có lý. Không biết nó kéo tôi sang đây để làm gì? Xem ra chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn. Hai chúng tôi nhìn quanh quất bốn phía. Vừa rồi boong thuyền bị vỡ ra một mảng lớn nên ánh sáng lọt xuống cũng đủ để nhìn rõ. Trên thành khoang có một lớp mảng bám màu trắng rất dày, hầu như bao phủ lên tất cả mọi thứ. Chúng tôi nạy ra một ít, có thể nhìn thấy một vài vật dụng thông thường khi đi biển. nhưng đa số đều đã mục nát, chỉ còn giữ được hình dạng. Với quy mô kết cấu như thế này, đây hẳn là một thuyền đánh cá cỡ trung của những năm 70 hay 80. Thân thuyền bằng tôn, khoang thuyền rất rộng, dùng ván gỗ ngăn cách, hẳn là phân ra phòng nghỉ của thuyền viên, phòng lái thuyền và kho hàng. Lúc này hẳn chúng tôi đang ở trong kho hàng. Nhưng nhìn vào những thứ được gỡ ra, có thể khẳng định con thuyền này không phải bị đắm trên đường vận chuyển hàng. Bộ khung thuyền có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bị ăn mòn, cho nên mới có thể trôi giạt được, bằng không đã sớm bị sóng lớn đánh tan rồi. Cô gái kia lại lắc đầu. Thật ra thì tôi cũng có hiểu biết khá rõ về tàu thuyền. Hiện trạng con thuyền này rất bất thường. Lớp màng bám dày như vậy, theo lý mà nói thì nó phải chìm dưới đáy biển ít nhất là mười mấy năm. Tôi hỏi, có thể nó được bão lớn cuốn từ đáy biển lên cũng nên. Khả năng đó rất thấp. Thuyền đắm mấy chục năm, sớm đã bị chôn vùi dưới đáy cát. Dù anh có dùng cần cầu để kéo lên thì cũng rất khó khăn. Hơn nữa thân thuyền đã bị giòn, không cẩn thận là vỡ vụn ngay. Tôi cũng từng nghĩ đến những điều cô ấy nói, nhưng vẫn còn một chuyện khó hiểu. Con thuyền này nếu lúc trước đã bị đắm, bây giờ sao còn có thể nổi lên mặt nước? Cho dù có người trục vớt nó lên, trên thân thuyền chắc chắn vẫn còn vết thủng lưu lại khi thuyền gặp nạn. Chẳng lẽ lỗ thủng có thể tự vá lại hay sao? Tôi thấy chẳng tìm được gì ở đây cả. Hai bàn tay kia cũng không thấy bóng dáng, mới hơi yên lòng một chút. Phủi sạch gỗ vụn trên người, rồi cùng cô gái tiến vào cái kho ở bên trong. Giữa hai kho được ngăn đôi bởi một tấm ván gỗ, giờ đã gần nát vụn. Tôi định đá bay tấm ván xuống, nhưng cô gái kia đã ngăn lại. Phía trên tấm ván gỗ này là boong thuyền. Anh mạnh tay mạnh chân như vậy, lỡ cả boong thuyền rơi xuống luôn thì sao? Tôi tự nhủ, nếu cả boong thuyền sụp xuống thì càng tốt, có ánh sáng chiếu vào sẽ đỡ sợ hơn. Có kinh nghiệm từ hồi ở Lỗ Thương Vương, tôi cũng vỡ ra được nhiều điều. Đặc biệt sau vài lần cận kề sinh tử, khả năng ứng biến cũng nhanh nhạy hơn hẳn. Cho nên dù đang đứng trên một con thuyền ma, thần kinh quả thực vô cùng căng thẳng, nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo. Giữa tấm ván ngăn còn có một cánh cửa, tôi không biết nên đẩy hay nên kéo, mới thử kéo trước. Nào ngờ tay nắm rớt ra luôn cùng nửa tấm ván cửa. Tôi nhìn cô ta nói, thế này thì chẳng khác phá cửa là mấy nhỉ? Cô ta không để ý tới tôi, mà chỉ nhìn thoáng qua khoảng không tối đen ở phía sau cánh cửa. Cô gái này quả là bạo gan, nhưng vừa trải qua chuyện như vậy, có lẽ cũng không dám tùy tiện bước vào. Tôi liền mở lời. Bên trong tối quá, nếu cô muốn vào thì nên đục thủng một lỗ ở trên boong thuyền phía trên để ánh sáng rọi vào, tránh cho chúng ta vào rồi lại bị thứ quỷ quái gì đó tung lấy. Tôi biết chắc những lời này sẽ hữu dụng, quả nhiên cô nàng bắt đầu do dự. Tôi cười thầm một tiếng, bước đến gạt nhẹ vài cái, tấm ván lập tức sụp xuống gần hết. Trong kho có một cái giường rất lớn, khung giường được làm bằng sắt tây nên vẫn còn đó. Ván giường gần như đã nát vụn hết, xem cách bày trí có thể đoán đây hẳn là chỗ nghỉ ngơi của thuyền viên. Trong góc phòng đặt một cái tủ sắt đóng kín, tôi thử kéo một cái, thấy cánh cửa khá lỏng lẻo. Với loại thuyền này có lẽ khó mà tìm được bản ghi chép để lại. Lão lái thuyền hiện tại mỗi ngày đều viết nhật ký hàng hải, nhưng thời đó người biết chữ không nhiều nên tôi cũng không trông mong tìm được thứ gì hữu dụng. Đến khi mở tủ sắt ra tôi mới giật mình kinh hãi, trong đó có một cái túi chống thấm đã cũ. Tôi mở túi, từ bên trong rơi ra một quyển bút ký đã gần nát vụn, trên bìa viết mấy chữ, bản ghi chép khảo cổ bãi đá ngầm Tây Sa. Tôi lật sang trang sau, trên đó có mấy chữ được viết nắn nót. Tháng 7 năm 1984, Ngô Tam Tỉnh tặng Trần Văn Cẩm. Nhìn thấy dòng chữ này tôi ngạc nhiên đến suýt ngất. Ngô Tam Tỉnh với Trần Văn Cẩm chẳng phải là tên đầy đủ của chú ba với Văn Cẩm đó sao? Chẳng lẽ bản bút ký này là của hai người lưu lại từ ngày đó? Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trên con thuyền ma này cơ chứ? Nếu trước khi con thuyền ma này bị chìm, trên thuyền vừa hay có hai người là Ngô Tam Tỉnh với Trần Văn Cẩm, mà hai người đó cũng trùng hợp là dân khảo cổ, lại trùng hợp đến bãi đá ngầm Tây Sa làm khảo cổ. Xác suất trùng hợp như vậy đủ để tôi trúng số độc đắc chứ chẳng chơi. Tôi suy nghĩ một chút, có lẽ không cần quá lo lắng. Bản bút ký này có thể giải thích theo cách khác. Không còn gì phải nghi ngờ, đây hẳn là do nhóm người chú ba lưu lại. Hơn nữa xem chữ ký bên trên thì quyển sổ này vốn là chú ba tặng cho Văn Cẩm. Còn Văn Cẩm lại dùng nó làm nhật ký ghi chép lại tiến độ khảo cổ ở bãi đá ngầm. Nghĩa là chủ nhân thực sự của bản bút ký này phải là Văn Cẩm mới đúng. Vậy con thuyền quỷ này hẳn là có liên quan với nhóm khảo cổ của chú ba năm đó. Nhiều khả năng đây chính là con thuyền đánh cá cỡ trung quay về mà không thấy trở lại khi ấy. Tôi có chút suy tư, không khỏi cảm thấy vô số những nghi vấn đua nhau xuất hiện, đau đầu muốn nứt ra. Nhưng điều bí ẩn thực sự ẩn chứa trong câu chuyện này, sợ rằng chỉ người trong cuộc mới biết. Lúc này tôi mới hiểu được bề ngoài của câu chuyện, hình như vẫn còn thiếu mất một tình tiết nào đó làm trung tâm kết nối những dữ kiện này lại. Nếu ông chú hồ ly kia mà chịu thành thật, kể hết mọi chuyện cho tôi biết, có lẽ lúc này tôi đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề rồi. Biết đâu bản ghi chép này có thể cho tôi biết được điều đó. Tôi vốn định đem dấu tên này đi, chờ đến lúc không có ai thì mở ra xem, nhưng lại không thắng nổi sự hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng. Dù sao thì sớm muộn gì cô ấy cũng biết chuyện này, vậy đâu cần phải ra vẻ thân bí. Nghĩ thế tôi cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa, mở luôn ra xem. Văn Cầm quả là người rất nghiêm túc với công việc. Bản ghi chép của mỗi ngày cô ấy đều dùng cùng một quy cách, liệt kê rõ ràng mạch lạc. Tôi thấy trang đầu chính là ngày đầu tiên bọn họ xuất phát, ngày 15 tháng 7. Trên đó liệt kê một danh sách, đứng đầu quả nhiên là Ngô Tam Tỉnh, còn tên muộn du bình kia tên gì nhỉ? Tôi nhớ hình như có lần chú ba nói hắn họ Trương. Tìm một chút thì thấy quả thực có một người tên là Trương Khởi Linh. Lẽ nào chính là hắn? Tôi lật lại sang trang sau. Nội dung phần đầu chủ yếu là quá trình tìm kiếm và xác định vị trí mộ cổ dưới biển. Mọi việc được ghi chép còn chi tiết hơn cả lời kể của chú ba. Ngay cả loại dây thừng và quá trình suy luận cũng được viết ra rõ ràng. Đúng là khác biệt hoàn toàn so với ông chú ba quê mùa thô kệch của tôi. Thật không thể hiểu nổi tại sao hai người bọn họ lại có thể ở bên nhau nữa. Nhưng đó không phải là chuyện tôi quan tâm vào lúc này. Tôi giờ thẳng đến phần cuối, vừa nhìn thấy liền choáng váng. Thật ra chẳng cần xem hết nội dung phần cuối, chỉ cần nhìn qua mấy tiêu đề cuối cùng trong bản ghi chép đã đủ khiến tôi kinh ngạc rồi. Đồng thời cũng không quên rủa thầm ông chú ba tệ hại kia 100 lần. Chỉ thấy cô ấy viết, ngày 21 tháng 7, lần đầu tiên vào mộ huyệt dưới đáy biển. Nhân viên, Ngô Tam Tỉnh. Tiến độ, kiểm tra hai phòng bên cùng hành lang lát gạch, chuẩn bị khảo sát hậu thất. Công việc, dùng ống dẫn để thông khí cho mộ thất, chuẩn bị việc dò tìm trong thời gian dài. Hiện vật tìm được, quan tài trẻ con viền vàng, chạm trổ song phượng. Ghi chú, có chuyện khẩn cấp, sẽ bổ sung chi tiết sau. Bên dưới cũng có một bản ghi chép. Ngày 23 tháng 7, lần thứ hai tiến vào huyệt mộ dưới biển. Nhân viên, toàn bộ thành viên. Tiến độ, không. Công việc, tranh bão lớn mùa hè. Hiện vật tìm được, không. Ghi chú, không. Thì ra trước khi dẫn cả đám vào, chú ba đã vào trước rồi. Với cái tính gian manh của chú, chắc chắn đã thuận tay mang ra rất nhiều đồ. Trong này chỉ ghi là kiểm tra xem xét hai phòng bên với hành lang. Ai biết được chú có mở hậu thất hay không? Không chừng những thứ trong quan tài cũng đã bị chú sờ qua một lần. Rốt cuộc lần đầu vào trong đó, lão hồ ly này đã làm cái khỉ gì? Tôi bất giác hận đến nghiến răng. Tôi nhìn sơ qua một lượt, trong này hẳn là còn ghi rất nhiều điều hữu ích, nhưng hiện giờ không cần xem kỹ làm gì. Tôi cẩn thận cất nó vào túi chống thấm, quay đầu lại thăm dò phản ứng của cô gái kia. Anh người cô ta không thèm chú ý đến tôi, cứ ra sức cạy những mảng bám trên vách ngăn trong phòng thuyền trưởng. Cô ta làm rất nhanh, thực ra không giống cạy mở mà phải nói là đập ra thì đúng hơn. Nháy mắt đã dọn quang một mảng lớn, không ngờ bên dưới lớp mảng bám này lại là thép. Cô ấy cứ thế cạy một mạch cho đến chỗ nối tiếp giữa vách ngăn với thân thuyền. Tôi phát hiện bốn phía của vách ngăn này được hàn dính vào thân thuyền, trông vô cùng chắc chắn. Hơn nữa, cánh cửa trên vách cũng làm bằng thép. Trên cánh cửa còn có một cái khóa kiểu xoay tròn trông như tay lái ô tô. Cô gái kia vừa cạy mở vừa lẩm bẩm, nghe như là đừng lo, ta thả mi ra ngay đây. Tôi nghe vậy liền cảm thấy có gì đó khác lạ, hình như cô ta không được bình thường thì phải. Chỉ thấy cô ta nhanh chóng gạt sạch những mảng bám dính trên cánh cửa thép, lộ ra một lớp cao su giữa cánh cửa và khung. Xem ra căn phòng này được đóng rất kín. Sau khi dọn sạch mớ mảng bám, cô ta lại cố gắng xoay chuyển cái khóa tròn kia. Nhưng sức người có hạn, chỉ riêng cái khóa đã rất nặng rồi. Hơn nữa bên trong lại đầy mảng bám, không phải thủy thủ lực lưỡng thì không thể mở ra được. Cô ta lại dùng sức xoay xoay mấy cái, mà trước sau vẫn không hề suy xuyễn. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nói với cô. Nhiều khả năng thứ bên trong không bị ngâm nước, chúng ta không mở ra vẫn hay hơn. Trên người chúng ta không có vũ khí, lỡ như bên trong có quái vật gì thì coi như xong đời với nó luôn. Cô ta không hề để ý tới tôi, vẫn cố sức mà xoay. Tôi lắc đầu, cô gái này quả là ngang ngạnh, thiện cảm ban đầu đối với cô giờ đã bay sạch. Mấy phút sau đó, tôi đứng chống nạnh một bên xem cô nàng phi công toi, trong lòng cảm thấy có phần hả hê. Bỗng cô ta quay lại nhìn tôi, tưởng đâu cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ. Ai ngờ cô hét lên một tiếng quái lạ, ngả người về phía sau, hai bàn tay khô từ trong mái tóc nhanh như chớp tóm lấy cái khóa tròn kia, ra sức xoay. Hai bàn tay quỷ quái đó cực khỏe, tôi lập tức nghe được tiếng mảng bám vỡ vụn từ bên trong. Tôi sợ tới mức da đầu bắt đầu co giật, gần như ngã bệt trên mặt đất. Cảnh tượng này có thể nói đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Thảo nào khi nãy không thấy hai bàn tay kia đâu, thì ra là giấu trong tóc cô ta. Không rõ nói chuyện với tôi lúc ấy là ma hay là người. Lúc này khóa đã lỏng ra, cô gái kia xoay thêm vài vòng định mở cánh cửa thép. Đột nhiên bên trong vang lên một tiếng động lớn. Một cột nước cao từ trong cửa ào ra. Cánh cửa bị dòng nước mở bung, đập vào lưng cô gái, khiến cô ta bị hất văng lên rồi rơi trúng người tôi, làm tôi té lăn trên mặt đất. Tôi biết tình thế nguy cấp, định đẩy cô ta ra để bỏ chạy. Nhưng nước biển đã ập đến cuốn chúng tôi văng ra 5-6 trượng. Tôi gắng sức ngẩng đầu, chỉ thấy một gương mặt khổng lồ phủ đầy vảy dần dần lộ ra sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt khổng lồ dữ tợn đó phải lớn hơn đầu tôi đến 4-5 lần. Cơ thể nó khuất sau cánh cửa thép, không biết còn bự cỡ nào. Ánh sáng từ lỗ thủng trên boong tàu chiếu xuống khá yếu nên tôi không thể nhìn rõ mặt mũi nó. Không biết nó là quỷ hay là động vật nữa. Chỉ thấy khuôn mặt này quỷ khí dày đặc, quái dị không tả nổi. Tôi cứ thế ngơ ngác nhìn nó, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Sợ đến nín thở. Mẹ nó, hai chân cũng nhũn ra như bún rồi. Tôi chật vật lùi lại mấy bước, lập tức nghĩ đến cô gái kia vẫn còn nằm trên mặt đất. Dù cô ta chẳng tốt đẹp gì, nhưng thấy chết mà không cứu thì cũng không phải phép cho lắm. Tôi lật người cô ấy lại, phát hiện ra hai bàn tay khô kia đã biến mất. Nhưng lúc này ai hơi đâu mà để ý nhiều như vậy. Nếu nước còn tiếp tục tràn vào, đầu cô ấy sẽ ngập trong nước, chết đuối là cái chắc. Tôi đỡ giữ cánh tay cô ấy, từ từ kéo về phía sau. Bên kia khoang thuyền thế nào cũng có thang dẫn lên boong. Đưa được cô gái này lên boong thì muốn nhảy xuống biển hay cầu cứu đều được, lựa chọn cũng nhiều hơn. Tôi vừa nhích từng bước chân run rẩy, vừa tự nhủ trong lòng. Bình tĩnh, ở vào tình cảnh này thì càng phải bình tĩnh. Cứ từng chút một lùi về phía sau, tầm mắt lại không dám rời khỏi khuôn mặt kia. Con quái vật chỉ lặng lẽ ở đó nhìn tôi, nhất thời xung quanh chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào. Nếu em nó cứ cử động gì, ví như quay đầu hay há miệng tôi còn thấy dễ chịu hơn một chút. Đằng này em nó cứ trừng trừng hai mắt nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi đã sợ lại càng thêm sợ. Tôi tự nhủ chuyện này cũng quá bất thường. Nhưng nếu mày đã bất động rồi, thì cứ bất động ở đó luôn đi. Chứ đừng có chờ cho tao lết đến cầu thang rồi mày mới nhào tới. Nghĩ vậy tôi dứt khoát không nhìn nó nữa, cúi đầu xuống, cố gắng di chuyển nhanh hơn. Vài bước đã đến chân thang. Tôi vừa nhìn lên liền choáng váng. Cái thang kia đã gãy vụn, chỉ còn lại mỗi cái khung. Một mình tôi còn không biết có leo lên được hay không, chứ đừng nói tới chuyện mang theo một bà cô đang ngắc ngoải. Tôi thấy trên cái thang vẫn còn mấy thanh ngang, liền kéo một cánh tay của bà cô thử leo lên. Kết quả vừa dẫm lên đã gãy, thanh ngang tức khắc mủn ra như bùn. Xem ra chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Tôi ngoái đầu nhìn lại, thật may là con quái vật kia kiên nhẫn cực kỳ, nãy giờ vẫn cứ ở yên ở bên đó. Giờ tôi đang đứng trong tối, giữa tôi và nó có một khoảng sáng nhập nhoạng, dưới lỗ thủng trên boong tàu. Cho nên căng mắt ra cũng chỉ thấy một hình dáng lờ mờ. Tôi bắt đầu thấy yên tâm hơn, mới để cô gái kia ngồi tựa vào tường, sau đó nghiến răng vận sức nhảy lên, định leo lên trước đã rồi tính sau. Khổ nỗi hai tay tôi tuy dài nhưng sức lực yếu ớt. Sau hai lần thất bại đã không leo lên được mà còn bị dập môi, đau đến chảy nước mắt, trong lòng chán nản vô cùng. Tôi đứng đó nửa ngày cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Buồn buồn mới ngoái đầu lại xem con quái kia còn ở đó hay không. Không quay lại thì thôi, vừa quay đầu đã thấy một bóng dáng to lớn đứng lù lù ngay sau lưng mình từ lúc nào không biết. Hai bên mặt đối mặt, thiếu chút nữa là đụng phải, tôi sợ hãi tuột cùng vô thức thét to lên. Nếu anh bất thình lình quay đầu lại, thấy một người lẳng lặng đến đứng lù lù ở ngay sau lưng cũng đủ kinh hoàng lắm rồi. Vậy mà thứ tôi nhìn thấy lại là một khuôn mặt dữ tợn. Cảm giác sợ hãi này thật sự không sao diễn tả bằng lời. Tôi hét lên, đồng thời cơ thể tự động lui về phía sau, áp sát vào vách khoang. Lúc này tôi đã nhìn rõ hình dạng của nó, trong đầu tức khắc nhớ lại một chuyện. Trước đây tôi có nghe một người bạn học ở quê vùng biên kể lại. Trong thôn cậu ta có một gia đình ngư dân. Khi đi đánh cá vô tình bắt được một con vật kỳ lạ, trông khá giống người nhưng lại có vảy phủ khắp cơ thể. Họ đem con vật đó về cho người trong thôn xem, nhưng không ai biết nó là giống gì. Hôm sau, họ mời một người lớn tuổi trong thôn đến. Ông lão nhìn thấy nó thì sợ tới mức đứng không vững la lên. Nó là con hải hầu tử, mau thả nó ra. Nếu không lát nữa những con hải hầu tử khác tìm tới thì lớn chuyện đó. Nào ngờ gia đình kia nghe nói con vật quý hiếm như vậy lại nổi lòng tham, định nuôi nó rồi bán cho người thành phố. Ngoài mặt thì họ nói với người trong thôn là đã thả nó rồi, thực chất là đem giấu nó trong nhà. Kết quả là hôm sau cả gia đình đó đều mất tích. Người trong thôn cảm thấy có chuyện không hay. Tìm kiếm ròng rã 2 ngày, cuối cùng tìm thấy thi thể người vợ dưới một vách đá gần bờ biển. Phần bụng bị xé toang, nội tạng đều bị ăn sạch. Ông lão kia thấy cảnh này mới nói đó là những con hải hầu tử khác đến trả thù. Họ tìm một thầy địa lý, bày một bàn thờ bên bờ biển, thả xuống rất nhiều đầu heo đầu dê, cúng bái rầm rộ suốt mấy ngày trời. Cậu bạn ấy còn đưa bức vẽ hải hầu tử cho tôi xem. Cậu ấy bình thường hay vẽ vời thứ này thứ nọ, cho nên bức tranh trông rất sống động. Đối với một đứa trẻ con như tôi lúc ấy, nó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, khiến tôi mấy ngày liền ngủ không ngon giấc. Giờ nhìn một cái là nghĩ ra liền. Có điều tôi không ngờ thứ gọi là hải hầu tử này lại có cái đầu bự đến thế. Trong phút hồi tưởng, con quái vật kia vẫn đứng yên một chỗ, chỉ chằm chằm nhìn vào cô gái đang dựa vào vách khoang, miệng chảy cả nước dãi. May thay bà cô này chưa tỉnh, nếu không hẳn là đã sợ đến mức rụng rời tay chân rồi. Tôi định thần lại, thử chạm vào vách khoang sau lưng, thì ra cũng làm bằng ván gỗ đã mục nát rất dễ vỡ. Tôi âm thầm tính toán, với loại ván gỗ này, chỉ cần tôi dựa mạnh người về phía sau thì nhất định sẽ đục thủng một lỗ trên vách khoang. Cho nên nếu con hải hầu tử kia có xông qua đây, tôi vẫn còn đường lui. Nhưng bên kia vách khoang là đuôi thuyền, bên trong hẳn đã có rất nhiều máy móc thiết bị, chẳng biết có thể tìm được thứ gì làm vũ khí hay không. Tôi đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy trên boong thuyền phát ra vài tiếng kẽo kẹt, giống như là có người vừa lên thuyền. Tôi còn đang nghi hoặc thì đã thấy gã Trương Hói nhảy xuống từ lỗ thủng trên boong. Gã Hói kia vừa chạm đất lập tức giương súng lên, cảnh giác nhìn cánh cửa thép rồi quay sang bên này. Tức khắc hoảng sợ mà thét to lên. Má ơi! Con quái vật nghe thấy tiếng thét liền quay lại nhìn thấy gã. Nó bỗng kêu lên một tiếng cực kỳ thê lương, thân thể thấp lùn lập tức bổ nhào tới. Gã Trương Hói kia ứng biến rất nhanh, vội vàng nằm sấp xuống đất, tránh đi cú tấn công thứ nhất, đồng thời bóp cò. Con quái vật trúng đạn bị thương trên vai, rên lên một tiếng rồi nhảy tưng tưng, đụng cả vào vách thuyền. Trương Hói lại bắn lung tung thêm mấy phát, đầu đạn xẹt qua bên tai làm tôi sợ tới rụt cổ. Con hải hầu tử kia cũng khá thông minh. Một khi đã biết sự lợi hại của khẩu súng thì không dám tiếp tục tấn công nữa. Nó giả vờ nhào lên rồi đột nhiên búng người nhảy một cú vượt qua đầu gã Trương Hói, lùi thẳng vào phía sau cánh cửa thép. Gã Trương Hói lia súng theo nó, quét thành một loạt lỗ đạn trên vách khoang. Nước biển lập tức ào vào, mực nước trong thuyền nhanh chóng dâng lên. Gã quyết tâm đuổi cùng giết tận, bắn 2 phát đạn làm nổ tung bàn lề cửa, sau đó tung một cước đá văng luôn cánh cửa. Tôi chạy sau gã, đến nơi chỉ thấy nước đang ào ào tràn vào từ một lỗ hổng nơi đáy thuyền, mà con quái vật thì đang cố gắng chui qua lỗ hổng ấy. Tôi nhìn lướt qua đó hiểu đó là mảng vỡ khi sự cố năm xưa xảy ra, chính là nguyên nhân khiến con thuyền này bị đắm. Nhưng giờ đây nó đã bị một lớp màng bám dày phủ lên, chỉ còn lại một lỗ hổng lớn bằng miệng bát. Con quái vật kia rất mạnh, gã Trương Hói vừa nâng súng lên, nó đã húc vỡ lớp màng bám, mở rộng lỗ hổng đủ để nó chui qua, tiếp đó một hơi lặn mất tăm. Gã Trương Hói vẫn không cam tâm, quét thêm mấy loạt đạn xuống nước. Lúc này cả con thuyền phát ra những tiếng đứt gãy rợn người. Tôi thấy nước đã ngập đầu gối, biết chỗ này không thể ở lâu, phải rời đi ngay lập tức. Gã Trương Hói chạy lại lay lay bà cô kia mấy cái. Ninh Ninh! Không thấy cô ta có phản ứng gì, gã liền cõng cô ta lên lưng, một đạp dẫm thẳng vào lưng tôi, nhanh nhẹn leo lên trên. Chết tiệt! Một đạp đó của gã suýt làm tôi hộc máu, lưng thì đang muốn gãy. Sau đó gã cúi xuống, đưa tay cho tôi rồi kéo tôi lên. Tôi vừa trèo lên boong, con thuyền quỷ đã phát ra một âm thanh đứt gãy rợn người, tựa như là có một bộ phận rất lớn bị biến dạng. Tôi thấy con thuyền bắt đầu nghiêng về một phía, thầm nghĩ không ổn. Vội nhìn thoáng qua khoang thuyền, quả nhiên khung thuyền đã gãy. Khung thuyền một khi đã gãy, thân thuyền tất nhiên sẽ vỡ toang ra. Đối với một con thuyền như thế này, chỉ một vết nứt cũng đã là chí mạng. Nước sẽ tuôn ào ào vào trong khoang, có lẽ không cần đến 5 phút đồng hồ, con thuyền này đã chìm lìm rồi. Gã trưởng hỏi kia cuống đến độ tái mặt nói. Thuyền đã đến rồi, chúng ta mau rời khỏi đây, có gì tính sau. Tôi nhìn lại, con thuyền đánh cá của chúng tôi đã đến rất gần, nhưng vẫn không áp sát vào. Người lái thuyền đứng bên đó vẫy tay gọi to. Mấy người sau rồi? Trường hỏi cõng cô gái kia lên, hướng về phía con thuyền đánh cá vẫy vẫy tay. Trên đó vang lên tiếng hoan hô, rồi con thuyền mở máy nhích dần về phía chúng tôi. Mấy người dân trên thuyền phấn khởi reo hò. Thực không thể hiểu nổi, vừa nãy bọn họ còn sợ nhũn cả người ra cơ mà. Những ngư dân đơn thuần này quả nhiên không giống chúng tôi chút nào. Con thuyền ma kia bị nước vào nên tốc độ cứ chậm dần lại. Sau khi thuyền của chúng tôi cập sát vào, có vài ngư dân nhảy sang đây, nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Họ lúng túng đưa cô gái kia trở lại thuyền rồi vội vàng thu cái neo lại. Người lái thuyền hạ lệnh. Cho thuyền chạy nhanh lên, chúng ta mau chóng rời khỏi cái chỗ quỷ quái này đi. Người lái thuyền bảo chúng tôi đặt cô gái kia xuống, ra hiệu cho tôi đỡ lấy cô ấy, sau đó vén tóc cô ấy lên. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy thứ kia tôi vẫn hít một hơi khí lạnh. Trong tóc cô ta có hai bàn tay khô cuộn lại. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy hai bàn tay này cũng không dài lắm. Làn da trông như hóa đá, dưới hai bàn tay đó còn có một bướu thịt. Mà ghê nhất là bướu thịt đó hình như còn có dạng một mặt người nho nhỏ. Khuôn mặt ấy không biết làm thế nào mà bám chặt vào sau ót của cô ta. Người lái thuyền vừa nhìn thấy nó nên mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Đầu tiên là dập đầu lại thứ kia mấy cái, rồi lấy vật gì đó từ trong túi ra ném lên khuôn mặt kia. Nó đột nhiên nhăn nhó kêu thét lên. Người lái thuyền lập tức rút một con dao, nhanh chóng cẩn thận lách lưỡi dao vào giữa bướu thịt và da đầu, cậy nó ra, sau đó giật mạnh một cái kéo thứ kia xuống. Thứ kia rơi xuống đất, quay tới quay lui, dọa cho mấy người đứng xem xung quanh lùi lại mấy bước. Một lát sau, nó tan thành một vũng giống như là hồ rán, chảy xuống theo khe trên boong thuyền. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, liền hỏi. Đây là... Người lái thuyền nhúng dao vào trong nước biển rửa sạch khẽ nói. Đây là nhân diện liêm, là oan hồn trên con thuyền quỷ kia. Chỉ cần dùng lông trâu ném lên mặt nó là được rồi. Nhìn nét mặt của người lái thuyền, có thể đoán ra ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhận vụ làm ăn này. Cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau khi kiểm tra kỹ càng, biết chắc trong tóc cô gái kia không còn thứ gì kỳ quái nữa. Ông ta kêu mấy thuyền viên vào khoang sau làm việc. Chỉ trong chốc lát, thuyền bắt đầu di chuyển. Lúc này mặt biển đã yên tĩnh trở lại, mây đen trên trời vẫn chưa tan hết, nhưng đã tản ra thành từng đám nhỏ. Ánh dương quang len qua khe hở giữa những đám mây rọi xuống, khoảng không bao la khoác lên một tấm màn kỳ ảo. Xem ra cái cơn bão chết tiệt này cuối cùng cũng qua rồi. Chúng tôi dàn xếp ổn thỏa cho cô gái, sau đó người lái thuyền leo lên nóc thuyền. Tôi biết ông ấy muốn quan sát mặt biển xung quanh. Hải hầu tử kia thù cực dai, chẳng biết nó có đi theo chúng tôi tìm cơ hội để trả thù không nữa. Nhưng nước ở Tây Sa rất trong, khi có đủ ánh sáng tầm nhìn có thể lên đến hơn 40 mét. Nếu có thứ gì đó đi theo chúng tôi thì chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay rồi, cho nên tôi cũng không quá lo lắng chuyện đó sẽ xảy ra. Những người trên thuyền bắt đầu bận rộn lo phần việc của mình, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Vừa rồi tôi tiêu hao rất nhiều thể lực, bây giờ người vừa được thả lỏng đã buồn ngủ muốn chết. Tôi tìm một chỗ thoải mái ngả lưng làm một giấc, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về tây. Thuyền chúng tôi đang tiến gần vào bờ một hòn đảo. Tôi thấy bờ cát trắng đẹp cực kỳ, nhưng hạt cát lại khá thô, chắc dẫm lên đó cũng chẳng dễ chịu gì. Mà ngay trước mặt chúng tôi là một bến thuyền, xem ra nó sắp cập bờ đây. Tôi những tưởng thuyền sẽ đi thẳng đến địa điểm thăm dò kế tiếp, không ngờ còn có cơ hội cập bến. Bèn thuận miệng hỏi. Bây giờ chúng ta định đi đâu? Người bên cạnh trả lời tôi. Đi đón vài người trên đảo Vĩnh Hưng. Tôi quay lại, thấy cô gái kia đang ngồi ngay cạnh mình, sắc mặt đã khôi phục phần nào. Nhìn qua thì như cũng vừa mới tỉnh lại. Tôi vốn không đề phòng phụ nữ bao giờ, thấy bộ dạng ốm yếu của cô nàng cũng có chút thú vị, bèn cười cười hỏi. Đi đón ai? Cô ấy chỉ về bến tàu đằng xa, ở đó thấp thoáng bóng dáng một tốp người lưng đeo túi du lịch. Chính là bọn họ, mấy thợ lặn, còn có một người cũng là cố vấn như anh, tôi nghĩ chắc chắn là anh có quen biết. Tôi căng mắt nhìn kỹ vài lần, cũng nhận ra trong đó có một người mập mập, trông quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Sau đó một thuyền viên ra đứng ở đầu thuyền gọi. Này, mấy người, chuẩn bị hết chưa? Chúng tôi đến rồi. Tên mập kia ngoảnh đầu lại mắng. Này cái đầu ông ấy, để bàn ra ta đứng đây hứng gió Tây Bắc nửa tiếng đồng hồ. Mẹ nó, mấy người giờ giấc cao su vừa phải thôi chứ. Lòng tôi có đôi chút kinh ngạc, nhưng cũng đoán được một số khả năng. Trong số những người thoát ra từ lỗ vương cung, Đại Khuê đã chết, chú Ba thì mất tích, Phan Tử vẫn đang hôn mê, Muộn Du Bình sống chết chưa rõ, chỉ còn có tôi cùng bàn tử. Tổ chức này coi trọng bản lĩnh đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi đoán chắc lựa chọn hàng đầu của họ là bàn tử. Tôi may ra chỉ là phương án bổ sung mà thôi. Thuyền vào bến cũng không giảm tốc độ. Tên bàn tử kia mới vài ngày không gặp thôi đã béo lên rồi. Được cái thân thủ vẫn nhanh nhẹn như cũ. Hắn theo đám người kia nhún mình nhảy vóc lên thuyền, chạy một quãng mới đưa mắt nhìn tôi, hớn hở cười lớn. Đồng chí, cậu cũng ở đây luôn hả? Xem ra là uy tín của an ninh tiểu thư nhà chúng ta cũng không vừa. Cô gái kia miễn cưỡng nở với hắn một nụ cười méo sạch, xem ra bọn họ quen nhau đã lâu. Thái độ của tôi đối với bàn tử vẫn luôn trong tình trạng giằng co, khen chê lẫn lộn. Hắn đã đến đây rồi, tôi cũng không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Nhưng cứ nhớ lại những việc hắn từng làm trong lỗ vương cung, mấy lần hại tôi suýt chết thảm, tôi lại thấy đau đầu. Hắn đem hành lý lẳng một phát lên sàn thuyền, đến đứng đối diện trước mặt chúng tôi, vừa đấm lưng bồm bộp vừa nói. Đuổi tôi chạy đến cong cả đuôi. Mẹ kiếp, cô cậu làm gì mà thúc giục khiếp thế? Đúng rồi, đã tìm được nơi đó chưa? Cô gái tên An Ninh lắc đầu. Chỉ còn lại duy nhất một địa điểm, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chỗ đó. Bàn tử nói, cho mấy người biết, bàn ra tôi ấy mà, ba cái thứ tẩm long điểm huyệt với tham huyệt định vị là mù tịt hết. Mấy người tìm được rồi thì báo lại cho tôi một tiếng, còn không tìm được cũng đừng có trách tôi. Tiền tôi vẫn thu như thường, quy tắc giang hồ, nam phái cô cậu cũng nên nhập ra tùy tục đi. An Ninh đau đầu thở dài. Tôi biết anh rốt mấy thứ đó nên cũng sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Cụ thể việc định vị sẽ do ngài Ngô phụ trách. Tâm trạng tôi đang tương đối thoải mái, vừa nghe câu này chợt cảm thấy đôi tai ù đi. Tôi phụ trách? Phụ trách kiểu gì? Tôi ngay đến cả một xẻng cũng chưa từng đào, vội lên tiếng. Tôi phụ trách? Không phải các cô đã biết hải đấu kia ở chỗ nào rồi sao? Cô nói, mới chỉ áng chừng được vị trí đại khái thôi. Tìm được đạo động vẫn là tốt nhất. Nếu chẳng may tìm không thấy thì phải nhờ anh định vị trên thực tế và phán đoán hình dạng của địa cung rồi. Trong tay chúng tôi chỉ có một mớ tư liệu cũ nát, làm sao thay thế được kinh nghiệm của thổ phu tử. Chú ba của anh cũng cáo già thật, những tài liệu đó chẳng lưu lại cho chúng tôi tờ nào. Lưng tôi đổ đầy mồ hôi, xem ra tối nay đừng hòng ngủ. Phải nằm mà liệu liệu nhớ lại những thứ ngày trước ông nội dạy cho, bằng không tới nơi rồi sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất. Hạ xẻng thì không thành vấn đề, dưới đáy biển có chậm chạp chút ít hoặc sai lầm gì đều có thể đổ thừa cho nước biển. Thổ phu tử chứ có phải là hải phu tử đâu. Lĩnh vực này chắc chắn không thuộc phạm trù chuyên ngành của tôi. Nhưng muốn tôi định vị địa cung thì đúng là gay to. May thay tôi không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng vẫn còn biết chút lý thuyết. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tâm trạng căng thẳng khi nãy cũng dần lắng lại. Bụng bảo dạ thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Đến lúc đó nếu quả thực thấy không ổn thì cứ phán bừa là địa cung đó rất kỳ quái là được rồi. Bàn tử nhìn tôi nói, vậy là tốt, tất cả đã sẵn sàng. Nhưng hiếm khi có dịp đến Tây Sa, tối nay chúng ta hãy đánh chén một bữa no say mà bồi dưỡng sức lực. Đầu đấu cũng là lao động tay chân đấy. Dứt lời, huỳnh huỵch chạy đi tìm lái thuyền, xách lão lên mà hỏi trên thuyền có hải sản gì không. An Ninh hình như không muốn ăn, chỉ đứng một bên không nói năng gì. Nhưng tôi đang lúc đói bụng, vừa nghe có hải sản nước miếng đã biểu tình ở trong miệng, cũng chạy tới xem. Ở Tây Sa có rất nhiều cá thu, cá lao và cá mú. Người ta nói biển Tây Sa một nửa là nước, một nửa là cá, cho nên thuyền đánh cá ra khơi rất hiếm khi tay trắng trở về. Đến mùa du lịch, câu cá ở Tây Sa cũng là một thú vui. Bàn tử gào la thúc ép ghê quá. Ông lái thuyền đành miễn cưỡng lấy trong hầm cá ra một con cá thu to tướng đưa cho người làm. Chặt đầu nó rồi bỏ vào nồi mà nấu. Bàn tử không biết chuyện vừa xảy ra, thấy vẻ mặt đưa đám của ông lái thuyền thì cực kỳ khó chịu quát. Mẹ kiếp, có phải là ông đây ăn quỵt đâu? Cũng đếch phải cướp của người. Bực bội gì thì bực bội, nhưng đến lúc nồi cá bưng tới, hương vị khỏi phải nói. Cảm giác thèm thuồng của tôi cũng theo đó mà dâng lên tận cổ. Trước kia sống nơi thành thị, chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại được ăn những thứ như vậy. Bàn tử ánh mắt như thôi miên, Nồi đặt chưa vững, hắn đã phóng đũa gấp ngay một miếng da cá còn nóng hổi tống vào miệng, nóng đến mức rớt cả nước mắt. Uy lực của cái nồi thơm phức này thật sự rất lớn, không biết có phải vì tất cả đều đói gần chết hay không mà ai ai cũng vây lấy nó. Ngay cả Trương Hói đang ngủ dưới kho cũng phải mò lên. Nghe thấy thế cũng góp lời. Tây Sa hay thật, ta hồ nấu cá cả đời ăn chẳng hết. Bàn Tử kéo gã ra mắng mỏ. Định hót vừa phải thôi. Ông ấy, con mẹ nó, đừng có phun nước miếng rào rào như thế. Không thấy ghê muốn chết sao? Trương Hói thấy Bàn Tử lạ mặt, liền chìa tay ra bắt tay hắn. À, người mới, xin hỏi nên xưng hô thế nào? Bàn Tử bụng dạ vốn thẳng như ruột ngựa, liếc gã một cái, quay sang hỏi An Ninh. Cái lão đầu hói này là ai thế? Trương Hói vừa nghe sắc mặt lập tức đen lại, cố gắng lịch thiệp. Xin gọi tôi là Ngài Trương, hoặc Giáo sư Trương được không? Bản Từ không thèm để ý đến gã. An Ninh thấy không khí căng thẳng mới đứng ra lên tiếng. À, quên chưa giới thiệu cho các anh, vị này là Giáo sư Trương, một trong những cố vấn của chúng ta lần này. Bản Từ nghe hai tiếng giáo sư cũng không dám thất thố, vội nắm tay Trương Hói mà nói. Ấy, thật xin lỗi, tôi không nhìn ra ngài lại là một nhà trí thức. Tôi họ Vương, chỉ là một kẻ thô lỗ bình thường. Ngày thường quen thẳng tính, mong ngài đừng để bụng. Trương Hói nghe thấy thế bất đắc dĩ nhếch mép nở nụ cười. Trí thức hay là người thường cũng là người cả thôi. Chẳng phải trí thức cũng từ người bình thường mà ra hay sao? Phần công bất đồng, phần công bất đồng. Bản Tử nghe mà đực mặt ra không hiểu, đành phải cười xòa. Trương Hói không nhận ra hỏi tiếp. Ngài Vương đang làm công việc gì vậy? Bản Tử ngây người cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể tỏ ra quá thô lỗ trước mặt một bậc trí thức đành đáp. Cái này, nói nôm na, thì tôi làm việc dưới lòng đất. Trương Hói không khỏi kính nể. Hóa ra là một chiến sĩ công an, thật kính, thật kính. Tôi ngồi nghe cứ phải bấm bụng nhịn cười. Còn mẹ nó, lão Trương Hói này lải nhải cũng lắm thật. Bản Tử thấy tôi cười, mới hung hãn trừng mắt liếc xéo một cái, nói với Trương Hói. Chuyện này nói sau cũng được, tới đây ăn mấy miếng đi đã. Dứt lời liền hô hào mọi người nâng đũa. Tôi cũng không để ý đến họ nữa, nhấc đũa lên ăn. Mẹ kiếp, mùi vị đúng là hảo hạng. Mồm còn chưa nuốt hết miếng thứ nhất, tôi đã gắp đến miếng thứ hai. Bản Tử ăn một hồi, ợ lên sung sướng rồi lại đòi uống rượu. An Ninh nói, đây là thuyền ngư dân đi đánh cá, đảo đâu ra rượu cho anh. Bản Tử không tin, phi ngay xuống dưới khoang thuyền lục lọi một hồi, cười toe toét ôm vào rượu lên. Ông lái thuyền thấy thế thì sợ đến run người, luôn mồm giải thích đây là rượu cống cho Long Vương, nói xong chạy tới muốn đoạt lại. Bản Tử tức điên người. Ông làm nhảm nhiều quá, ta không nghe đâu. Cái thứ rượu vớ vẩn này của ông, Long Vương nếm thử, đảm bảo đánh cho thuyền đắm luôn chứ chẳng chơi. Nói xong lưu trong túi ra một bình rượu sái, vứt cho ông lái thuyền. Cầm lấy, cho Long Vương thay đổi khẩu vị chút đi. Đây gọi là trao đổi văn hóa rượu Bắc Nam. Nhìn thấy không? Là rượu sái Hồng Tinh đấy, là đồ thượng hạng. Mẹ kiếp, ông đúng là có mắt mà như mù. Ông lái thuyền đứng ngây như phỗng không biết phải làm sao. Bản Tử cứ coi như lão đã đáp ứng, sẽ niêm phong chia cho chúng tôi. Rượu này đúng là tuyệt, là rượu dừa hảo hạng của thị trấn Lê Miêu. Chúng tôi nốc lấy nốc để một trận như gió táp mưa xa, mà đến lúc trăng lên đỉnh mới thôi. Bản Tử uống ngụm rượu cuối cùng, bụng đã no, vỗ đùi ngồi thẳng lưng. Các vị, ăn uống no say rồi, cũng nên nói chuyện nghiêm túc một chút. Thấy Bản Tử biến sắc, tinh thần tôi không khỏi dao động. Gã Bản Tử này tuy tính tình tùy tiện, nhưng biểu hiện của hắn lúc ở trong cổ mộ rất xuất sắc. Ít ra về mặt kinh nghiệm cũng đã hơn tôi không biết bao nhiêu lần. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa tự mình đi đồ đấu lần nào, cũng không biết có cần phải nói vài lời động viên trước khi xuống đấu hay không, nên tạm thời cứ làm một cậu trò ngoan, chờ xem hắn muốn nói gì. Tên mập kia ăn rất nhiều, hắn vỗ vỗ cái bụng căng tròn như bụng trống nói. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đổ qua hải đấu lần nào, trước hết nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, để khi xuống đó đỡ phải luống cuống tay chân. Mà hải đấu thì chắc chắn không giống đấu ở trên cạn. Tôi cũng muốn kiểm tra trước xem mấy người chuẩn bị trang thiết bị gì cho tôi đã. An Ninh nói, Ngài Vương, vậy lần này anh nắm chắc được mấy phần? Hay là chúng ta cứ lập kế hoạch trước, trong lòng cũng tự tin hơn? Bản Tử lắc đầu, rất khó nói. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, hải đấu này một là khó xác định vị trí, hai là khó đào đạo động, ba là không nắm rõ tình hình bên trong. Bây giờ chúng ta gác hai vấn đề đầu tiên sang một bên, tạm thời không nói đến. Quan trọng là cái thứ ba. Chẳng biết trong cái hải đấu này có bánh tông hay không. Lỡ như có thì quả nhiên là phiền phức. Còn nếu không có thì nó chẳng qua chỉ là một cái đấu ở dưới nước thôi. Giải quyết cũng đơn giản hơn. Nói đến bánh tông, tôi đột nhiên nhớ tới con quái vật mà chú ba đã kể gặp trên đường vào mộ. Càng nghĩ càng cảm thấy đó có thể là con hải hầu tử mà tôi đã đụng trên thuyền ma. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi mới nói. Có bánh tông hay không thì tôi không biết, nhưng có thể chúng ta còn gặp phải thứ phiền toái hơn nhiều. Nói rồi tôi kể lại cho họ nghe về thứ tôi đã nhìn thấy trên thuyền ma. Những người kia đã nghe gã Trương Hói thêm mắm dặm muối kể qua, nhưng chuyện gã kể chắc chỉ xoay quanh đề tài gã đã cứu tôi và An Ninh như thế nào. Còn tôi kể thì thật thà hơn nhiều. Chờ tôi kể xong, bàn tử nhíu mày hỏi. Mẹ nó, còn có thứ này nữa sao? Tôi gật gật đầu. Rất nhiều vùng có truyền thuyết nói về nó, chắc là không sai đâu. An Ninh cũng gật đầu. Trước đây tôi từng nghe qua rồi, lúc ấy còn tưởng người lớn muốn dọa cho tôi sợ, không dám ra chơi gần bờ sông nên mới thêm thắt ra thôi. Bỗng ông chủ thuyền chen ngang. Không đúng không đúng, mấy người không biết được đâu. Những thuyền đánh cá quanh đây đều đã gặp phải thứ này. Tôi nói cho mấy người nghe, nó không phải là hải hầu tử gì gì đó đâu. Nó là quỷ dạ xoa, nó là thân thích của Long Vương. Mấy người đắc tội với nó, chắc chắn nó sẽ quay lại báo thù. Tôi thấy chúng ta nên mau mau quay vào bờ, mua đầu heo mời đạo sĩ lo cung bái. Cầu nó đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho chúng ta. Gã Trương Hói nghe thấy thế liền bật cười. Tôi nói này, ông chủ thuyền, tôi chỉ dùng một viên đạn mà bắn nát bả vai thân thích của Long Vương. Vậy tôi chẳng phải là Tôn Ngộ Không hay sao? Ông chủ thuyền giận đến xanh mặt nói. Ông mà là Tôn Ngộ Không cái nỗi gì? Là chưa bắt giới thì có. Chúng tôi nghe vậy đều thấy buồn cười. Trương Hói xoa xoa khuôn mặt căng tròn bóng lưỡng, chắc là cảm thấy bản thân cũng hơi hơi giống thật, không khỏi buồn phiền. Bản tử cười một hồi mới nói. Nếu dưới biển có thứ này thật, thì chúng ta nhất định phải mang vũ khí. Lỡ như cái hải đấu kia chính là hang ổ của tụi nó, chẳng phải là chúng ta đi đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Tôi hỏi này Ninh tiểu thư, cô có chuẩn bị đinh ba hay là cái gì đó tương tự không? An Ninh trả lời. Chúng tôi cũng có nghĩ đến tình huống này nên đã chuẩn bị một ít súng bắn cá. Nhưng loại súng này rất cồng kềnh và lại chỉ có thể bắn phát một. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, e rằng cũng chẳng mấy hữu dụng. Tôi có biết loại súng này, dùng khí nén để kích hoạt, tầm bắn chừng dưới 4 mét, nếu thuận lợi còn có thể đem làm trường mâu. Nhưng hiểm một nỗi, súng này quá dài, trong khi đường vào mộ lại hẹp, xem ra rất khó sử dụng. Bản tử không để ý tới chuyện đó kêu to. Chẳng cần biết có hữu dụng hay không, súng thì chỉ lo thiếu, chứ sao lại sợ thừa. Mang theo được thì cứ mang. Ngày mai xuống đó, tôi sẽ dẫn đầu, đồng chí Tiểu Ngô theo sau lưng tôi. Cô với gã Hói kia đi sau cùng, nếu thấy tôi có điều gì bất thường sẽ khoát tay. Mấy người phải lập tức dừng lại. Còn nếu tôi ngoắc ngoắc nắm tay, thì mấy người khỏi cần lo lắng gì hết, cứ trốn đi là được. Chúng tôi thấy sắp xếp như vậy cũng khá hợp lý, nhất loạt gật đầu. Sau đó lại bàn bạc thêm vài vấn đề. Tôi nhớ lại những chuyện chú ba kể, viết ra một danh sách để họ chuẩn bị trong đêm nay. Nào là đèn thăm dò, dao găm, ống giữ lửa, túi đựng, dây ni lông, móc leo núi, còn có cả thức ăn, dụng cụ cấp cứu, mặt nạ phòng độc, hộp nhiều ngăn. Họ đã chuẩn bị gần như đầy đủ, đến cả móng lửa đèn cũng có. Dặn dò xong trời đã gần sáng bảnh, bàn từ bảo chúng tôi đừng có bàn nữa, còn bàn tiếp thì đến nước cũng hết dám xuống luôn. Lo mà nghỉ ngơi đi. Cho nên mọi người đều tự tìm chỗ nghỉ. Loại rượu dừa kia tác dụng mạnh mà chậm, vừa bị gió biển thổi vào người, đầu tôi đã nặng không tả nổi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, đến xế chiều mới tỉnh lại. Có vài người đã dậy trước tôi, giờ đang lục đục chuẩn bị. Tôi rửa mặt bằng nước biển, đúng lúc này có mấy thợ lặn ngoi lên từ trong nước. Một người tháo ống thở xuống nói. Tìm được rồi, chắc chắn là chỗ này, đạo động cũng thấy luôn. An Ninh nghe thấy vội hỏi. Anh có vào đó xem thử không? Người đó lắc đầu. Có, nhưng đạo động đó rất dài. Tôi vào một đoạn vẫn không thấy đáy. Không dám tiếp tục tiến sâu vào nữa, nên đã đi ra. An Ninh gật đầu, hỏi người thợ lặn thêm vài câu nữa rồi quay sang nói với chúng tôi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi là vừa. chờ họ dọn khoang cửa động rồi sẽ thông báo với chúng ta. Nếu bên trong cửa động có dấu hiệu sụt lún, họ sẽ dùng giá đỡ để cố định. Chúng tôi nhất loạt mặc đồ lặn vào. Tôi với mấy người kia mặc rất vừa vặn, duy có bản tử là bị hở phần bụng, lộ cả rốn ra ngoài. Tuy có hơi bất lịch sự nhưng vẫn phải mặc vào. Chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị. Những thứ cần mang đều mang theo cả. Sau đó từng người một đối nhau nhảy xuống nước. Đạo động kia cách thuyền không xa lắm. Tôi thấy đáy biển bị nổ ra một cái hố lớn. Ngay dưới đáy hố chính là đạo động. Thầm nhủ quả nhiên là cách làm của chú ba. Trước tiên chúng tôi tìm kiếm bốn phía quanh đạo động. Không thấy có dấu hiệu sụt lún. Xem ra chú ba cũng không bị lụt nghề chút nào. Tôi còn nhìn thấy mấy tảng đá neo trông rất giống với miêu tả của chú ba. Nhưng cũng không dám chắc đó đúng là những thứ mà chú ba đã kể. Dấu vết quá trình xác định lăng mộ của chú ba vẫn còn lưu lại. Tôi cùng Trương Hói cố gắng ghi nhớ. Đạo động ở vị trí này thì chắc là dẫn xuống phòng bên. Tường gạch nơi đó hẳn là mỏng hơn. Chúng tôi tìm khoảng 5 phút, xem chừng việc tìm kiếm cũng không cần thiết. Bản tử khoát tay về tôi, ý hỏi giờ có muốn vào hay không. An Ninh nhìn đồng hồ lặn, gật gật đầu. Trang bị của chúng tôi bây giờ không giống như 20 năm trước, mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Cuối cùng chúng tôi ở cửa động kiểm tra lại trang thiết bị một lần nữa, đồng thời thống nhất các ám hiệu. Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, bản tử mới lấy lại bình tĩnh. Bởi trước dẫn đường, mấy người chúng tôi mở đèn thăm dò theo sau, thoáng chốc đã vào sâu 5-6 mét. Đạo động này xiên xẹo khác thường, chỗ rộng chỗ hẹp. Tôi vừa bơi vừa nhìn vách động, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Nhìn thế nào cũng không giống do người tạo nên. Nếu là động do chú ba đào, chắc chắn chú sẽ cẩn thận hạ từng xẻng một. Nhưng dấu vết mà tôi thấy trên tường thì loạn cao cao, mấp mô đủ kiểu, giống như hang động do loài động vật nào đó đào ra. Chúng tôi khó khăn bơi vào sâu 20 mét, ánh sáng từ cửa động đã không thể dọi tới. Bỗng đạo động đột nhiên chuyển hướng, đâm thẳng xuống dưới. Tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, chưa nào đến mộ thì thay đổi phương hướng để làm gì. Khốn thay dưới này không nói chuyện được, tôi cũng không biết phải biểu đạt nghi vấn của mình ra sao. Chúng tôi ngừng lại ở chỗ rẽ ngoặt, bản tử ra hiệu cho chúng tôi cẩn thận rồi một mình bơi xuống trước. Thế ánh đèn của hắn cứ xuống mãi, cho đến khi chỉ còn là một điểm sáng mờ. Tôi không khỏi líu lưỡi, tự hỏi sao mà sâu quá vậy. Rồi hắn từ phía dưới hua hua ngọn đèn thăm dò, ý nói gì đó an toàn. Chúng tôi liền nối nhau lặn xuống. Tôi nhìn đồng hồ lặn, đã sâu cỡ vài chục mét. Tôi chưa từng lặn xuống độ sâu này, chẳng biết cơ thể có chịu đựng nổi hay không. Bên dưới mở ra một không gian rất rộng, chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy tường cổ mộ. Trên đó đã bị phá ra một lỗ hổng lớn. Tôi càng nhìn càng thấy nghi ngờ. Cái lỗ này sao lại bị phá ra theo kiểu quái lạ như vậy? Không giống như đổ đấu bình thường là cẩn thận dỡ từng viên gạch xuống. Đằng này lại có mấy viên gạch bị đập vỡ nát. Bản tử nhìn tôi cũng nhìn lại hắn. Cả hai cùng nhả ra một đám bọt khí. Hắn chỉ vào mấy viên gạch vỡ rồi bắt chước động tác của khỉ. Tôi hiểu hắn muốn nói. Động này có thể do hải hầu tử đào ra, chứ không phải là đạo động. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉ vào khẩu súng bắn cá trên lưng hắn. Hắn lấy xuống, mở chốt an toàn, sau đó bơi qua lỗ hổng. Đây là lần thứ hai tôi vào một cổ mộ. Dẫu có một chút phấn khích, nhưng nhớ tới chuyện trải qua lần trước, lại cảm thấy không được thoải mái. Đặc biệt lần này lại xuống nước, tay chân vướng víu. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ e không thể cắm đầu chạy thoát thân như khi ở trên mặt đất. Đường vào mộ lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi tăng độ sáng của đèn thăm dò, lại mở thêm đèn pin chống thấm trong tay, bơi theo ngay sau bàn tử. Mấy ngọn đèn của chúng tôi rất mạnh, chiếu rọi cả một vùng rộng lớn, khiến cho cả quãng đường vào sáng trưng lên. Tôi nhìn lên vách tường mộ thì thấy quả nhiên có phù điêu hình mặt người như lời chú ba kể. Không những thế, trên trán những khuôn mặt này đều có khắc vài loại động vật kỳ lạ, đường nét vô cùng tinh xảo. Tôi vừa bơi vừa xem càng cảm thấy kỳ quái. Những con vật này phần lớn đều là thú dữ mộ, nhưng bọn chúng đều không có mắt, nhìn qua có chút quỷ dị. Bỗng tôi phát hiện trên trán một khuôn mặt có hình khắc trông giống ba con xà mi đồng ngư, không khỏi cảm thấy căng thẳng, vội kéo kéo bản tử ý bảo hắn dừng lại, rồi tập trung nghiên cứu tấm phù điêu. Bản tử nóng lòng tiến vào bên trong nên không kiên nhẫn chút nào. Hắn nhìn về phía tôi xem tôi đã phát hiện ra điều gì, nhưng mãi vẫn không hiểu nổi, sốt ruột vẫy vẫy tay. Tôi để mặc cho hắn chờ, ngoài người ra xem xét cẩn thận, chỉ thấy ba con xà mi đồng ngư đó nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn. Mỗi con lại có hình dáng khác nhau. Tôi có thể nhận ra hai con trong đó đang ở ngay trong túi tôi. Còn một con có ba mắt thì tôi chưa từng thấy. Không biết nó có ý nghĩa gì. Khuôn mặt ngay dưới con cá cũng hoàn toàn khác biệt với số còn lại. Rõ ràng là khuôn mặt mang đường nét đặc trưng của nữ giới. Có lẽ là do bị nhiều thứ linh tinh bám vào nên nhìn qua trông nó hơi sần sùi thô ráp, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái. Tôi còn muốn nghiên cứu kỹ càng hơn nữa, nhưng an ninh từ phía sau cũng đã thúc giục. Tôi không còn cách nào khác đành phải tiếp tục bơi về phía trước. May là những hình điêu khắc đó cứ đi một đoạn lại thấy xuất hiện. Tôi có thể quan sát kỹ hơn một chút. Có điều xem tới xem lui cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ. Xem đi xem lại một hồi, đến khi hình khắc khuôn mặt kia lần thứ 5 xuất hiện, tôi mới hiểu ra vấn đề. Tôi nhớ khuôn mặt trên phiến đá thứ nhất nhắm mắt, trên phiến đá thứ 2 hình như hơi hé hé mở ra. Đến phiến đá thứ 3 và thứ 4, đôi mắt càng lúc càng mở lớn. Còn trên hình khắc thứ 5 này, đôi mắt đã mở ra trừng trừng. Tôi có linh cảm không lành liền kéo bản tử lại, không cho hắn tiếp tục đi lên phía trước nữa. Sau đó lấy sổ ghi chép dùng giấy nước ra viết. Đôi mắt của khuôn mặt trên tường mộ dần dần mở ra. Tôi sợ có chuyện không hay. Viết xong chỉ vào vách tường. Bản tử sờ thử khuôn mặt kia, lắc đầu lại viết. Tôi không để ý, nhưng đó chỉ là hình khắc trên đá thôi. Bên trong nhất định cũng chỉ là đá, cậu cả nghĩ rồi. Tôi kiên quyết lắc đầu, ra hiệu cho hắn dương súng lên. Bản tử thấy nét mặt tôi nghiêm túc, đành miễn cưỡng làm theo. Bơi thêm một đoạn, tôi lại thấy một hình điêu khắc nữa, giống y những cái đã xuất hiện trước đó. Bản tử nghe tôi nói cũng bắt đầu biết sợ, ngừng lại chiếu đèn quan sát một chút. Khuôn mặt trên phiến đá nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đã hoàn toàn mở ra, trông có phần ngây dại. Bản tử dọi đèn mấy lượt, không thấy có gì thay đổi. Lá gan cũng lớn ra, mò mẫm một chút rồi vẫy tay với tôi ra hiệu an toàn. Tôi bơi qua xem, quả nhiên vẫn là một phiến đá như trước, không có gì đặc biệt. Tôi lấy ngón tay chọc thử vào đôi mắt đó cũng không thấy có phản ứng gì, không khỏi lắc đầu tự giễu. Xem ra đây chỉ là trò đùa của người thiết kế mộ huyệt nhằm hù dọa những tên trộm mộ có thể vào được đây, chứ không hề có ngụ ý gì đặc biệt. Vậy mà nãy giờ tôi lại cứ tự dọa mình, thật chẳng còn mặt mũi nào. Bản tử vỗ nhẹ người tôi, ý bảo đừng suy nghĩ nhiều quá, mau đi thôi. Chúng tôi lại tiếp tục bơi về phía trước. Tôi nhớ lại những điều chủ bà đã kể. Chú đụng phải một cơ quan rồi mới bị hút vào trong cái đài phun nước kia. Nhưng vách tường mộ chỗ nào cũng như nhau, làm sao mà tìm được nơi chú đã đụng vào. Tôi thoáng nghĩ, cứ cắm đầu bơi về phía trước như vậy không phải là cách hay. Cũng không biết lối vào mộ này dẫn đến nơi nào. Biết đâu lại là một vòng luẩn quẩn, lỡ lạc đường trong này thì coi như xong đời. Tôi âm thầm suy tính, chú bà chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tận cuối hàng, có thể đoán đó là một đoạn hành lang rất dài. Vừa rồi chúng tôi lòng vòng qua mấy khúc quanh, đoạn hành lang dài như thế chỉ có hai chỗ. Nếu suy theo hướng này thì cũng không được nỗi khó tìm, nhưng phải mất khá nhiều thời gian. Đúng lúc này bàn tử bơi phía trước bỗng đột ngột dừng lại, khiến tôi không kịp phanh, đâm sầm vào mông hắn. Chắc mầm phía trước đã xảy ra chuyện gì. Thân kinh tôi bất giác căng thẳng, bơi đến gần xem thử, mới hay đường vào mộ đã hết, lối đi bị một tảng đá cản lại. Bề mặt tảng đá kia trụi lùi, không có văn tự hay phù điêu gì cả. Tôi tìm tòi một lúc lâu cũng không phát hiện ra cơ quan gì, ngượng ngùng gãi gãi đầu. An ninh viết hỏi tôi, sao lại là ngõ cụt? Tôi viết lại, hẳn là có cơ quan ẩn giấu gần đây. Chúng ta tìm thử xem có mảng tường nào rỗng ruột không? Bọn họ đều gật đầu, bàn tử bắt đầu gõ đông gõ tây, kiểm tra cẩn thận những phù điêu hình mặt người. Tôi cố gắng nhớ lại những manh mối ghi trên bút ký, dùng dao găm đào qua từng kẽ hở nhỏ, nhưng mãi mà chẳng có gì tiến triển. Tảng đá kia vẫn im lìm chắn ở đó không mảy may sức mẻ. Tôi không khỏi cảm thấy chán nản, quay đầu lại định nhìn xem bàn tử có cách gì không, chợt thấy hắn ngẩn người. Tôi vỗ vỗ vai hắn, viết hỏi, có phát hiện được gì không? Hắn nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, viết hỏi, hải hầu tử tóc dài à? Tôi không biết hắn đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì, không khỏi bật cười. Tôi cũng không để ý hải hầu tử tóc dài hay không, nhưng theo trí nhớ thì như cái đầu của nó trụi lùi chỉ toàn vảy là vảy. Tôi thuật lại chi tiết cho hắn rõ, lại hỏi hắn muốn biết chuyện đó để làm gì. Hắn chỉ vào kẽ tường, tôi nhìn theo hướng chỉ của hắn thì thấy ở khe giữa tảng đá với vách tường có một luồng tóc màu đen. Tôi sửng sốt đến đờ người, chuyện này hết sức vô lý. chẳng lẽ bên kia tảng đá có ai đó đang dựa vào? Bản tử vốn can đảm, định với tay kéo xuống xem sao. Không ngờ mớ tóc kia đột nhiên có rút lại, lùi về sau khe hở. Bản tử liếc mắt nhìn tôi viết. Đằng sau tảng đá này có quỷ. Trong cổ mộ dưới đáy nước đột nhiên xuất hiện một luồng tóc, còn biết tự động co lại. Người bình thường ai chẳng nghĩ ngay là có quỷ. May mà có tảng đá ngăn ở giữa. Dù có quỷ thật đi nữa thì nó cũng không xông qua đây được. Không túm được luồng tóc kia, bản tử hình như không cam lòng, bèn lấy đèn chiếu vào khe hở, muốn nhìn xem bên kia rốt cuộc có thứ gì. Tôi không được can đảm như hắn, phim kinh dị có liên quan đến tóc đâu có thiếu. Liền tránh xa tảng đá xem phản ứng của bản tử như thế nào. Hắn nhìn đi nhìn lại vài lần, hình như đã thấy điều gì đó khả nghi. Hắn lấy lại bình tĩnh, áp sát vào nhìn thêm lần nữa. Lần này hắn phản ứng rất dữ dội, gấp rút lùi về phía sau, bơi xa một hơi mấy mét giống như đang bỏ chạy. Sau đó xoay người lại ra sức ngoắc ngoắc nắm tay với chúng tôi. Ban đầu tôi còn tưởng hắn muốn đánh mình, chợt nhớ ra. Mẹ nó! Chẳng phải đó là ám hiệu bảo chúng tôi bỏ chạy đi sao? Nhưng vừa rồi đâu có xảy ra chuyện gì. Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tảng đá chặn đường kia đột nhiên bị đẩy về phía trước. Một dòng nước đen như mực dần dần tràn qua từ khe hở. Tôi vội vàng lùi lại, cứ tưởng là nước độc. Ai dè nhìn kỹ thì sợ muốn rớt cằm. Thứ màu đen đó hóa ra đều là tóc người. Bản tử thấy chúng tôi phản ứng quá chậm chạp, vội bơi đến kéo chúng tôi đi. Lúc này cả bọn mới thỉnh ngộ, cuống cuồng lo bỏ chạy. Ở dưới nước, càng căng thẳng thì càng mất sức, bơi lại càng chậm. Tôi thấy trong lúc hoảng loạn thế này không cách nào bơi cho nhịp nhàng được, đành bắt chiếc bản tử đạp lên tường mà đi. Dù rất khó coi nhưng tốc độ khá nhanh, đặc biệt cảm giác chân có điểm tựa vẫn tốt hơn nhiều. Chúng tôi đạp liền 20 mấy bước, đến một ngã rẽ, bản tử kéo chúng tôi lại núp sau cũng hoạt, ý bảo cứ xem tình hình thế nào đã rồi tính sau. Chúng tôi hít một ngụm lớn dưỡng khí, vội vàng lùi lại nhìn. Khỉ thật, đường vào mộ đằng sau toàn tóc là tóc, từng bện đen kinh kịt. Nhìn cảnh này, yết hầu của tôi bất giác run lên, không biết phải nuôi bao nhiêu năm tóc mới dài đến chừng này. Bản tử chửi thề một tiếng, điền thiết cầm súng nhắm vào giữa mớ tóc màu đen bắn một phát. Hắn nghĩ mũi lao có thể đâm xuyên qua tóc, nằm ngờ mũi lao mới phóng ra được 5-6 mét thì chậm dần lại, sau đó bị cuốn vào trong đám tóc, mặt mũi phút chốc trắng bệch. Nhưng mũi lao kia vẫn có chút tác dụng, mớ tóc giống như có ý thức, hơi lui về phía sau một chút, sau đó cuộn lại. Nói là cuộn lại chứ thực ra trông giống như có vật gì muốn thoát ra khỏi đó hơn, khiến chúng tôi nhất loạt đề cao cảnh giác. Bản tử lắp thêm một mũi lao, chuẩn bị đến gần bắn tiếp phát nữa. Bỗng mớ tóc đột nhiên co rụt lại rồi bung ra. Tôi nhìn thấy ở chỗ sâu nhất trong mớ tóc đó là một xác người. Người đó mặc kiểu đồ lặn giống như chúng tôi, có thể là một trong ba người đi cùng chú ba. Tôi chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy trong mũi, miệng anh ta đều là tóc. Cả hai trong mắt cũng có tóc lòi ra. Nhìn là biết ngay anh ta bị ngạt thở mà chết. Lúc này cái xác đã ngấm nước trương phình lên, trông cực kỳ khó coi. Tôi vừa nhìn ra đầu đã bắt đầu co giật. Mớ tóc này vô cùng ma quái. Tôi nghĩ trước hết cứ lo chạy thoát thân cái đã. Định kéo bản tử, nòng ngờ ngẩng đầu nhìn lên đã chẳng thấy hắn đâu. Tôi hoảng hồn quay đầu lại thì thấy hắn đã bơi được một quãng rất xa, còn vẫy vẫy nắm tay về phía chúng tôi. Tôi âm thầm chỉ rủa hắn không tiếc lời. Hóa ra tên mập nhà anh lo chạy trước đến chỗ an toàn mới lo cảnh báo cho bọn tôi. Sau đó vội kéo Trương Hói cùng An Ninh theo sau. Tên mập đó tỏ vẻ phàn nàn chúng tôi phản ứng chậm. Tôi mới tức mình cho hắn một cước vào mông. Bản tử bị tôi đá đau, lập tức muốn xông lên đánh lại. An Ninh thấy thế vội ngăn giữa chúng tôi, chỉ về phía sau. Tôi thấy lúc này lo chạy thoát thân quan trọng hơn. Mẹ nó, khi nào thoát ra khỏi đây tôi sẽ tính sổ với hắn sau. Lúc này đồng hồ đo áp lực khí trên tay tôi chợt rung lên. Tôi cúi xuống nhìn. Toi rồi, từ khi xuống nước đến giờ đã ngót nghét nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi lại thở gấp như vậy, dưỡng khí tiêu hao nhiều hơn bình thường vài lần. Có hơi vượt quá giới hạn. Tôi nhầm tính thời gian còn lại, tình thế lúc này cũng có thể nói là cực kỳ tệ hại. Nếu việc tìm kiếm vẫn cứ dậm chân tại chỗ, thì chúng tôi buộc phải quay về theo đường cũ, bằng không sẽ chẳng còn đủ dưỡng khí mà thở. Thế nhưng phải rời khỏi đây mà chưa tìm được căn phòng của chú ba đã kể, tôi có chút không cam lòng. Gã Trường Hói nãy giờ vẫn bơi sau cùng, bỗng đưa tay kéo dây đai trên người chúng tôi. Sau đó luống cuống chen lên đầu tiên, chặn đường ngăn bàn tử lại. Tôi thấy vẻ dứt khoát trong mặt gã thầm nhủ. Hiểu biết của người này về cấu tạo mộ cổ hơn tôi nhiều lắm, chẳng lẽ gã đã tìm ra được manh mối gì? Quả nhiên sau đó gã ra hiệu cho chúng tôi bám theo sau. Bản Tử cáu điên, nhưng biểu hiện của hắn vừa nãy quá tệ nên chúng tôi chẳng ai thèm để ý đến hắn. Tên mập đó cũng không có cách nào khác, đành phải ấm ức mà bám đuôi chúng tôi. Gã Trương Hói bơi ngược lại vài mét, chỉ cho chúng tôi thấy một khối đá hơi hơi lõm vào. Thì ra vừa rồi Bản Tử đạp lên đó đã khiến khối đá này lún nhẹ vào trong vách tường. Tôi thấy thế trong lòng mừng rỡ khôn tả. Tìm tới tìm lui một hồi, nơi này đúng là phần cuối của một đoạn hành lang dài. Chiếu theo lời kể của chú ba thì cơ quan 89 phần chính là ở chỗ này. Nhưng cơ quan này một khi đã mở ra, cả bọn sẽ bị cuốn theo dòng nước. Chú ba năm đó có mũ lặn nên không sứt mẻ miếng nào. Còn chúng tôi trên đầu chỉ có mỗi cái kính lặn, nếu bị cuốn theo dòng nước xiết, không chừng sẽ bị đập đầu vào đâu đó, máu tuôn ra ào ào. Tôi nhìn lại đằng sau, mớ tóc kia còn chưa đuổi tới, vốn định nhắc nhở bọn họ một tiếng. Ai ngờ gã Trương Hói kia chẳng biết tốt xấu, chỉ đã vội ấn vào cơ quan. Tôi không kịp phản ứng, chỉ thấy vô số bọt nước túa ra. Thôi xong rồi. Thật sự không ngờ năng lực gây họa của gã Trương Hói này so với tên mập Bản Tử chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Mẹ nó, câu chửi còn chưa kịp ra khỏi miệng, tôi đã bị một lực khủng khiếp từ sau lưng đẩy vào lỗ hổng trên tường, bị cuốn vào dòng nước xoáy tròn. Tôi lập tức hiểu được cảm giác lục phủ ngũ tạng đều lộn tùng phèo như chú ba đã nói, giống như bị nhét vào trục lăn trong máy giặt. Cứ thế tôi bị quay cho vài trận, choáng váng đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi dần dần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là toàn thân rã rời. Cái cổ đau nhức, may mà chưa gãy, và lại ống thở vẫn còn ngậm trong miệng. Tôi tập trung quan sát, chỉ thấy bốn bề tối đen như mực. Bọn Bản Tử ở bên dưới, coi bộ cũng trải qua một trận choáng váng. Đặc biệt là Bản Tử, đến lúc này vẫn còn xoay xoay như đang múa ba lê. Tôi nhìn quanh một lượt, thấy vách tường xung quanh làm bằng hàn bạch ngọc thượng đẳng. Dùng đến vật liệu quý giá như vậy, hẳn nơi này nằm bên trong lăng mộ. Xem ra chúng tôi đến bên dưới đài phun nước trong phòng phụ mà chú ba từng nhắc tới. Tôi đạp chân bơi lên, đột nhiên đều có cảm giác ấm áp, chợt nhận ra mình đã trồi lên khỏi mặt nước. Bốn bề tối đen như mực, mà ánh sáng của đèn thăm dò lại tập trung, thành ra chỉ chiếu rọi được một khoảng nhỏ. Tôi bèn tắt đi để đổi sang đèn pin rồi quan sát mộ thất tỉ mỉ một lượt. Mộ thất này hình như là hình hộp chữ nhật vuông vắn. Ngoại trừ bức vẽ 50 ngôi sao trên trần ra thì những chỗ khác cũng không có nhiều hoa văn trang trí, có vẻ giản dị tự nhiên. Bên trong không có quan sàng và quan quách, vậy đây hẳn là một trong những phòng phụ. Tôi tìm kiếm một vòng, hình như không còn cửa ra nào khác ngoài một cánh cửa bên trái thông với hành lang lát gạch. Tường mộ được chát bởi loạt đất sét trắng rẻ tiền, trên đó vốn có vài hình vẽ màu sắc sặc sỡ. Tiếc rằng đã bị nước ăn mòn chẳng thể nhìn rõ hình dạng. Tôi không biết trên bức tranh đó có phải vẽ hình cấm bà hay không. Trên mặt đất có chôn khoảng 100 món đồ sứ tùy táng, trong đó có mấy cái vỏ sứ thanh hoa vân long cỡ lớn rất có giá. Đồng thời tôi cũng phát hiện vài dấu chân ướt dẫm lên mặt đất bụi bặm, dấu vết khá mới, xem ra đó chính là kiệt tác của chú ba. Tôi kiểm tra chất lượng không khí rồi để cho bọn họ lần lượt nổi lên khỏi mặt nước. An Ninh lên sau cùng, đầu tiên liền lo lắng hỏi về những dấu chân này. Đây là do kẻ trộm mộ lưu lại sao? Tôi nhíu mày, không dám khẳng định. Bởi lẽ tôi thấy giữa những dấu chân đó có một vết chân trần nổi bật hơn hẳn. Kỳ lạ nhất là dấu chân này rất nhỏ, nhìn như là chân một đứa trẻ con không quá 3 tuổi. Tôi chưa nghe nói đến chuyện đi đổ đấu, mà mang con nít theo bao giờ. Liền gọi Bản Tử lại xem. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, có lẽ sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bản Tử thấy vết chân cũng ngần ngừ nói. Cậu khoan hãy quan tâm đến chuyện nó lớn hay nhỏ. Ngay chính bản thân dấu chân này cũng đã bất thường rồi. Cậu nhìn kỹ hơn đi. Tôi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, phát hiện trên dấu chân có một lớp vàng vàng giống như là sáp, bèn dùng dao cạo lên xem. Vừa ngửi thấy tức khắc líu lưỡi. Đây là lớp sáp trên xác không giữa. Xác không giữa thông thường đều là những xác chết được ngâm trong nước hoặc là chôn cất ở nơi có độ ẩm cao hoặc là trong bùn nhão. Lớp sáp là do chất khoáng cùng với chất béo trong thi thể lâu ngày ngưng kết mà thành. Tôi lần theo dấu chân, phát hiện chúng kéo dài thành một đường dẫn tới tận góc phòng, lộ ra một chiếc bình sứ thanh hoa vân long áp lưng vào góc, lòng có chút hồi hộp. Người ta nói diêm vương dễ xử, tiểu quỷ khó đùa. Chẳng lẽ ở đây lại có một bánh tông non? Tôi nói với Bản Tử. Anh nhìn xem, vết chân này có đi mà không có về,

Tôi biết thừa thằng cha này chắc còn đang đem lòng tương tư đám bảo vật đeo trên đầy mình thi thể. Đang muốn nói đều hắn vài câu, bất thình lình cái bình đã cốc một tiếng lăn quay ra trên mặt đất. Tôi ngây cả người, lòng rủa thầm, đừng bảo là tên kia nói quá chuẩn nhé. Cả bốn người cứng miệng không thốt ra được câu nào, căng thẳng dán mắt vào cây bình. Ban đầu nó còn xoay tròn tại chỗ, sau đột nhiên lộc cộc lăn về phía chúng tôi. Vừa rồi tôi chỉ lo tập trung toàn bộ sự chú ý vào cái quan tài nên không nhìn kỹ cái bình sứ này, vội vàng lùi lại mấy bước. Cái bình kia lảo đảo lăn vài vòng rồi thay đổi phương hướng, lăn về phía cửa đá dẫn ra hành lang, cuối cùng keng một tiếng và vào khung cửa ngừng lại. Mấy người chúng tôi trố mắt nhìn nhau đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ thực sự như bản từ đã nói, trong đó có bánh tông? Chúng tôi đẩn mặt ra, dễ đến nửa phút, không ai dám tùy tiện tiến lên. Bản tử hạ giọng nói, mọi người, cái bình này đúng là có chút ma quái, hay là chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cứ cho nó mấy mũi lao? Tôi tất nhiên không tán thành, nhẹ giọng nói, ngàn vạn lần không được, trước hết cứ xác định rõ nó rốt cuộc là cái gì đã rồi hãng bàn tiếp. Tôi nói như vậy, trước hết là do đã nhìn ra được bình sứ lớn này là đồ sứ Thanh Hoa có từ thời Nguyên Minh, nhất định là một món đồ quý giá. Hơn nữa, kích cỡ lớn như thế này, trên thế giới đã chẳng còn lại mấy cái. Chỉ sợ đập cái này là không còn có cái thứ hai. Hơn nữa, không biết bên trong rốt cuộc có thứ kỳ quái gì. Nếu quả thật là bánh tông như lời bàn tử nói, thì khó tránh khỏi sẽ có một trận đánh nhau. Vừa rồi, tôi ở dưới nước tiêu hao rất nhiều thể lực. Nếu có đánh nhau thật, chắc chắn là chạy không nổi. Nhưng hiện tại chúng tôi đang ở trong cổ mộ sâu hơn 10 mét dưới đáy nước. Không khí trong này không biết có thể duy trì được bao lâu. Nếu còn rằng co nữa đối với chúng tôi cũng chẳng có gì tốt. Trong tình hình này, tiến tới hay lùi lại cũng rất khó lựa chọn. Tôi nhất thời lại không nghĩ ra chú ý gì, cuồng đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Lúc này bàn tử thấy tôi do dự bèn nói, chúng ta cũng không thể chắc chắn bên trong đúng là một cái bánh tông. Chỗ này thông với biển, nói không chừng là tôm cua gì đó chui vào thôi. Việc gì phải đứng đây tự mình dọa mình chứ? Cứ qua xem kỹ đi rồi nói. An Ninh lắc đầu. Mục đích chính của chúng ta là tiến vào mộ chính. Đừng ở đây lãng phí thời gian. Tôi thấy chúng ta tránh được gì thì cứ tránh. Tìm thử xem có lối ra ở chỗ nào khác không? Tôi thấy đây cũng là một cách hay. Lập tức kiểm tra một lượt khắp trong phòng phụ. Tiếc là nơi này vừa nhìn qua đã thấy ngay là chẳng có cánh cửa nào khác. Cũng không có cái lỗ nào để chúng tôi có thể chui qua. Bản tử có vẻ không còn kiên nhẫn nói, chuyện đã đến nước này, hiện tại nếu không phải dốc bình này ra xem thì là quay trở về, chứ bây giờ không còn lối đi nào khác. Nhưng mà tôi đã nói với mấy người từ trước rồi, đã đến được tận đây rồi mà còn bị cái bình dọa chạy về, vương bản tử tôi đây mặc kệ. Tôi nhìn biểu tình của An Ninh, thấy cô ấy vô cùng kiên quyết. Trương Hói thì chẳng nói tiếng nào, không biết trong đầu gã đang nghĩ gì nữa. Ba người bọn họ đều nhìn tôi giống như là đang trưng cầu ý kiến. Trong lòng tôi vẫn chưa có quyết định rõ ràng, thầm nhủ nếu tùy tiện xông qua tất nhiên là không ổn lắm. Nhưng bản tử nói cũng có lý, những thứ gặp phải trong cổ mộ này đa phần đều là chúng tôi tự mình dọa mình cả. Nhìn ánh mắt kiên quyết của An Ninh, tôi không khỏi mềm lòng. Được rồi, đi tới đâu tình tới đó vậy, nếu bình an vô sự thì coi như xong, còn nếu đụng phải thứ cứng đầu, trên tay chúng ta còn bốn mũi lao, không việc gì phải sợ nó. Bản tử vỗ vỗ vai tôi tỏ vẻ khích lệ. Tôi cầm lấy khẩu súng mở chốt an toàn rồi nhắm vào cái bình kia. Bản tử xung phong dẫn đầu, bốn người chúng tôi ép sát mép cửa, dè dặt tiến vào bên trong. Tôi cũng không phải là vô cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy có hơi chút căng thẳng. Trên người lại mặc đồ lặn, mồ hôi không thấm ra được, khó chịu muốn chết. Ngay tại thời điểm chúng tôi có thể nhìn thấy được thứ đang nằm trong bình, đột nhiên một âm thanh vang lên, cái bình kia bỗng chuyển mình lăn lông lốc. Trong tích tắc, máu trong người tôi dồn hết lên não, suýt nữa thì bóp cò. Bản tử giật mình lùi lại hai bước, vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đừng cử động. Chỉ thấy cái bình sứ kia đột nhiên tiếp tục lăn. Lần này nó vẽ thành một đường vòng cung, lộc cộc lăn vào hành lang tối đen. Chúng tôi nghe thấy âm thanh đó lăn đi rất xa mới lại keng một tiếng đụng vào cái gì đó rồi biến mất. Chúng tôi lập tức tiến vào, bên trong tối đen như mực, tôi dùng đèn pin rọi sáng. Chỉ thấy đây là một lối đi thẳng lát đá cẩm thạch trông vô cùng đơn giản. Bên trong hầu như không có thứ gì ngoài hai rãnh đèn trên mặt đất. Trên đó cứ cách 1 mét lại có một chân đèn. Ở đầu kia hành lang có một cánh cửa ngọc, mà hai bên trái phải đều có một cánh cửa nhỏ hơn, tổng cộng là 3 cái. Tất cả đều mở rộng, xem ra là đã có người vào đó. còn cái bình kia thì đã dừng lại giữa cánh cửa nhỏ bên trái, nằm bất động. Lần này tôi thực sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Hành động của cái bình này có vẻ giống như là đang muốn dẫn đường cho chúng tôi. Chỉ thiếu điều nói thêm câu, follow me nữa thôi. Đây nhất định là kiểu hành vi có ý thức. Chẳng lẽ thứ trong cái bình này không phải là bánh tông mà là một con quỷ? Tôi nhìn gã Trương Hói, cũng không nhìn ra là gã căng thẳng hay sợ hãi. Tôi đành nói ra suy nghĩ của mình. Bản Tử nghe qua cảm thấy có lý, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Điều cậu vừa nói ra cũng khá có lý. Ban nãy tôi cũng cảm thấy thứ này lăn đi như vậy, quả thực rất giống với quả bóng bowling. Tôi thầm cười khổ. Bản Tử thấy tôi có hơi do dự, còn nói thêm. Nếu như đã đến được đây rồi, chúng ta đừng có ở chỗ này mà do dự tới lui nữa. Cứ cùng nhau đi qua đó xem thử nó có mục đích gì. Dù sao đi tới là một đao, lùi lại cũng là một đao. Mọi người gật đầu, Bản Tử vỗ vỗ tôi nói. Đường qua cánh cửa đá chân bóng kia, thông thường hay có cạm bẫy. Ngô lão đệ, cậu xem thử xem bên này có vấn đề gì không? Tôi tự biết mình làm mình chịu, gật gật đầu, liền dùng đèn pin dọi trên mặt đất. Hành lang này được lát bằng nhiều miếng đá nhỏ, rất có khả năng che giấu cơ quan nguy hiểm bên dưới. Tôi nghĩ nếu chú ba đã đi qua nơi này, cơ quan nếu có dù không bị phá hỏng thì cũng đã bị kích hoạt rồi. Nhưng lỡ như không phải vậy thì thật là phiền phức. Tôi nhắc nhở bọn họ vài điều, sau đó xốc lại ba lô, tự mình dẫn đầu tiến lên phía trước. Muốn tránh né cơ quan, tốt nhất là cứ áp người thật sát vào vách tường. Nhưng hai bên hành lang này có hai rãnh đen, trong đó tối đen không biết có ẩn giấu thứ gì không. Chúng tôi chỉ có thể lò dò đi dọc theo con rãnh. Tôi bảo bọn họ cần đặc biệt chú ý cảm giác dưới chân, nhưng thật ra ngay chính bản thân tôi cũng không nhận ra đầu mối gì. Mỗi bước đặt xuống nặng nhẹ thế nào, nhanh chậm ra sao đều phải chú ý kỹ càng. Những thứ này đều đúc kết từ kinh nghiệm, tôi không thể nào có được, thế nên càng đi lại càng thêm luống cuống. Cứ hốt hoảng lo lắng đi liền mấy bước như vậy, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mấy người đi sau thấy tôi khẩn trương như vậy cũng hoảng theo. Bản Tử nói, xem ra công tác dò mìn này đúng là không dễ dàng gì. Tiểu đồng chí, nếu cậu mệt quá thì chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút đi. Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tranh luận với hắn, chỉ nói, đừng có làm ồn, tôi mà phân tâm là cả bọn cùng chết đó. Nói chưa dứt lời, dưới chân tôi đột nhiên rung lên. Nhìn lại chỉ thấy một phiến đá dưới chân An Ninh đã bị lún xuống dưới. Cô ấy hoang mang nhìn tôi. Tôi khổ sở than một tiếng, thầm nói xong rồi, tại sao lại xui xẻo đến mức này? Thế nào rồi cũng bị bắn thành con nhím cho mà xem. Chợt nghe thấy có tiếng rít, một mũi tên đã bay sượt qua tay An Ninh. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, mũi tên thứ hai bay tiếp đến, bắn thẳng vào lồng ngực của cô ấy. Trong một tích tắc, ánh mắt của An Ninh thay đổi, cô ấy xoay người vung tay nhanh như tia chớp, chụp lại mũi tên ngay giữa đà bay. Động tác đó dường như chỉ diễn ra trong vòng một phần mấy giây. Ngay cả cử động của cô ấy tôi cũng không nhìn thấy rõ ràng. Tôi vừa thấy thân thủ của cô ấy như vậy, trong lòng liền kinh hãi. Nhưng tình hình thực tế lại không cho tôi có thời gian để ngẫm nghĩ. Chỉ cảm thấy dưới chân chuyển đến chấn động không ngừng. Tôi vội kêu lên to. Mau nằm xuống, vẫn còn nỏ ngâm. Với dứt lời đã thấy mười mấy vệt sáng phóng tới. Tôi vội cúi đầu, tránh thoát một mũi tên. Lúc này tôi đột nhiên thấy một sinh vật toàn thân phủ lông trắng bò ra từ trong cây bình ở đằng xa, nhanh chóng chui vào cửa đá bên trái. Tôi vừa định lên tiếng, bất thình lình trên ngực đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống. Chết tiệt! Không biết từ lúc nào trên ngực đã bị trúng hai mũi tên, xem chừng còn cắm sâu vào hai ba tấc.